Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 36 chương 351 vinh quang đến hạ 28 chương 351. Vinh quang đến hạ 28 Khương Lương về đến nhà. Đứng ngồi không yên. Cuối cùng vào trò chơi, hắn lặng lẽ mi mi nhìn một chút Sơ Tranh không ở, lúc này mới đi BK trận. Liên tiếp BK, mấy người có thể tâm tình của hắn ngược lại càng ngày càng khó thụ. Tựa như công bố thành tích, không dám nhìn mình thành tích một khắc này. Khẩn trương lo lắng bất an. Khương Lương đem một vị người chơi đưa về điểm phục sinh, nâng cằm lên, nhìn xem trong trò chơi nhân vật. Thật hy vọng mình có thể là trong trò chơi Khương Lương. Mà không phải. Khương Lương có đôi khi chính mình cũng chán ghét mà vứt bỏ chính mình. Hắn rất muốn thay đổi biến, nhưng chính là làm không được. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Hôm nay tiểu thư tỷ mời ngươi ăn cơm sao? Nói chuyện riêng Khương Lương. Ăn nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Làm sao không vui trước mấy ngày nâng lên việc này. Hắn liền rất hưng phấn. Nói chuyện riêng Khương Lương. Khương Lương không biết nên làm sao bây giờ, đáy lòng cũng không chịu nổi, nghĩ tìm người nói một chút. Phong Vân bảng đầu tiên là lựa chọn tốt nhất, cũng là nhân tuyển duy nhất. Nói chuyện riêng Khương Lương, nàng ngày hôm nay hôn ta. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Nàng chủ động hôn ngươi rồi. Nói chuyện riêng Khương Lương. Ăn. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Vậy ngươi không nên cao hứng sao? Lần thứ nhất thích người, người khác cũng thích ngươi, còn thân hơn ngươi. Cái này tiến bộ có chút lớn a. Phong Vân bảng nghĩ đến, dựa theo Khương Lương tiến độ, một năm cũng liền dắt cái tay nhỏ cái gì. Kết quả lúc này mới mấy ngày, liền hôn nhà mình tể cuối cùng có chỗ dựa rồi. Nói chuyện riêng Khương Lương. Thế nhưng là nàng không nói thích ta. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Không phải. Các ngươi đều hôn. Nàng không thích ngươi. Nói chuyện riêng Khương Lương. Ta không biết. Khương Lương đem chuyện lúc trước đơn giản cùng Phong Vân bảng đệ nhất nói một lần. Nói chuyện riêng Khương Lương. Ngươi nói nàng sẽ cự tuyệt ta sao? Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Hẳn là sẽ không. Nàng không đều chủ động hôn ngươi sao? Phong Vân bảng đệ nhất kỳ thật rất không nắm chắc. Việc này nơi nào nói đến chuẩn. Đặc biệt là nữ sinh kia. Phong Vân bảng đệ nhất liền không hiểu được qua. Nói không chừng nàng chỉ là coi trọng nhà mình tể khuôn mặt đẹp đây. Nghĩ tới đây Phong Vân bảng đệ nhất đã cảm thấy cấp tốc. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Khương Lương, ta cho ngươi biết. Ngươi cũng không thể cùng nàng làm cái gì. Nói chuyện riêng Khương Lương. Làm cái gì? Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Đồ Phong Vân bảng đệ nhất trực quan cho Khương Lương phát một chương hình ảnh. Nói chuyện riêng Khương Lương. Khương Lương đem Phong Vân bảng đệ nhất kéo đen. Ngay tại Khương Lương chuẩn bị lô thời điểm, ánh mắt liếc qua thoáng nhìn nói chuyện riêng thông tin bên trong. Sơ Tranh ảnh chân dung nhảy dựng lên. Trái tim trong nháy mắt cuồng loạn lên. Khương Lương liền bình thường hô hấp đều đã quên. Một ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm khiêu động ảnh chân dung. Hắn hít sâu tốt mấy hơi thở, con chuột chuyển qua ảnh chân dung nơi đó không đúng. Nàng không biết mình là trong trò chơi Khương Lương a. Khương Lương nghĩ như vậy, giống như bị hất xuống đầu một chậu nước lạnh, rót lạnh thấu tim. Lúc trước hắn còn ám chỉ qua nàng. Danh tự cũng rõ ràng như vậy. Nàng làm sao lại không hỏi hắn đâu. Khương Lương uể oải ấm mở ảnh chân dung. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, ngươi hôn không tệ. Khương Lương hoảng hốt đá máy tính ổ điện. Màn ảnh máy vi tính bá một cái ngầm hạ đi. Hắn nhất định là nhìn lầm. Nhất định là nhìn lầm. Khương Lương ổn ổn tâm thần, một lần nữa mở máy tính. Máy tính khởi động máy rất nhanh, nhưng Khương Lương cảm thấy nhà mình máy tính khởi động máy thật chậm. Chờ hắn một lần nữa đăng nhập vào trò chơi, ấm mở nói chuyện riêng. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, ta có thể thích ngươi, nhưng là ngươi đến nghe lời. Khương Lương, song ta phải chết. Khương Lương mãnh nhảy dựng lên, ngược lại ở phía sau trên giường. A, nàng nói thích ta. Sơ Tranh sáng sớm liền bị chuông cửa đánh thức. Nàng không nhịn được cách đầu. không muốn dậy. Chuông cửa chỉ vang chỉ chốc lát liền yên tĩnh, Sơ Tranh nằm ngủ tiếp. Nửa giờ sau chuông cửa vang lên lần nữa. Sơ Tranh, cái nào người bị bệnh thần kinh sáng sớm chạy đến nàng cửa phòng nổi điên. Sơ Tranh xuống giường, bắt phía dưới phát, hướng phía cửa đi ra ngoài, đi ngang qua phòng khách dò xét thanh đao. Kéo cửa phòng ra, liền gặp Khương Lương đứng ở ngoài cửa. Sơ Tranh lập tức đem mu bàn tay đến sau lưng. Thiếu niên xuyên đồ mặc ở nhà, mang theo lỗ tai thỏ mũ, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Xanh thắm con ngươi ấm ánh, nhưng mí mắt dưới có lấy một vòng xanh đen. Hắn làn da trắng tích, điểm ấy xanh đen liền lộ ra rất rõ ràng. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Làm gì chào buổi sáng? Khương Lương nhẹ giọng chào hỏi, mang theo một chút cẩn thận cùng vui vẻ. Sơ Tranh. Sơ Tranh quay đầu nhìn xem trong phòng khách thời gian. Hiện tại là sớm hơn 7 giờ, ngươi không ngủ được chạy tới nói với ta sớm nửa giờ sau hắn còn tới gõ qua. 6 giờ dưới, hắn là điên rồi sao ta? Khương Lương trong nháy mắt có chút không biết làm sao. 7 giờ. Nên rời giường a. Vào đi. Sơ Tranh tránh ra thân thể, lặng yên không tiếng động đem đao thả ở phía sau trong hộp tủ. A, hắn chỉ là tới nói một tiếng sớm. Khương Lương mang theo mở mịt tiến vào Sơ Tranh trong nhà. Hắn tay chân cũng không biết làm như thế nào thả, cùng tay cùng chân đi theo Sơ Tranh đi vào. Các loại ngẩng đầu thời điểm phát hiện mình dĩ nhiên đi theo Sơ Tranh đi vào phòng ngủ. Khương Lương còn không có lấy lại tinh thần, Sơ Tranh đã thô lỗ đem hắn nhét vào trong chăn. Ta, Sơ Tranh nằm tại bên cạnh hắn, ôm hắn chớ quấy dày. Khương Lương, ta chính là tới cùng ngươi nói một tiếng sớm. Khương Lương cương lấy không dám loạn động. Cảm thụ được bên cạnh mình người nhiệt độ cùng khí tức, Khương Lương cảm thấy mình muốn hít thở không thông. Sơ Tranh là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nàng đưa tay ở bên cạnh sờ, kết quả sờ đến không thuộc về mình lồng ngực. Sơ Tranh phản ứng 3 giây. Nhớ tới trước đó Khương Lương sáng sớm tới gõ cửa, nàng đem người cho nhét trong chăn. Sơ Tranh đứng dậy, vượt qua Khương Lương đi cầm điện thoại. Chung điện thoại di động cũng không lớn, Khương Lương đều không có đánh thức. Uy, Sơ Tranh nằm lại, Khương Lương hướng nàng bên này rụt dưới, Sơ Tranh liền thuận tay đem hắn ôm vào trong ngực. Tranh Tranh, đi lên sao ăn? Nguyên chủ mụ mụ. Mẹ một hồi liền trở về. Ngươi ăn điểm tâm chưa? Sơ Tranh nhìn một chút người trong ngực, cực kỳ chấn định hỏi. Ngươi đến chỗ nào rồi? Lập tức tới ngay. Ngươi ăn sáng xong sao? Không có mụ mụ mua cho ngươi trở về. Lâm Mẫu thanh âm cực kỳ dịu dàng, mang theo một chút cưng chiều. Mặc dù bọn họ thường xuyên không ở nhà, nhưng là đối với nguyên chủ sủng ái cũng không ít. Không có. Vậy được, mụ mụ mua cho ngươi, ngươi thích ăn. Cúp máy Lâm Mẫu điện thoại. Sơ Tranh nhìn thấy người trong ngực, có chút phát sầu. Cái này muốn làm sao cùng Lâm Mẫu giải thích? Sớm không trở lại, muộn không trở lại. Làm sao lại trùng hợp như vậy đâu? Khương Lương. Sơ Tranh xoa bóp Khương Lương khuôn mặt. Cái này. Như thế mềm sao? Sơ Tranh cảm giác mình tại bóp đậu hũ. Vừa mềm lại trượt. Ân. Khương Lương rất khốn, hắn buổi tối hôm qua hưng phấn đến một đêm không ngủ. Mẹ ta trở về. Sơ Tranh nói, một hồi ngươi đừng lên tiếng. Khương Lương mơ mơ màng màng lên tiếng. Sơ Tranh gặp hắn khốn đến kịch liệt, không tiếp tục ồn ào hắn, đem hắn buông xuống, đắp kín về sau đứng dậy ra ngoài. Nàng vừa rửa mặt xong, Lâm Mẫu liền mang theo bao lớn bao nhỏ tiến đến. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 36 chương 352 vinh quang đến hạ 29 chương 352. Vinh quang đến hạ 29. Lâm Mẫu đầu tiên là dò xét Sơ Tranh một phen. Nói liên miên lại nhảy bảo nàng ăn điểm tâm. Lâm Mẫu lần này là giả, đến đợi vài ngày. Đồ vật buông xuống lại bắt đầu thu thập phòng. Sơ Tranh yên lặng ăn bữa sáng, nhìn thấy Lâm Mẫu tại gian phòng đổi tới đổi lui. Dược hoàn, dược hoàn. Nàng nếu là phát hiện mình trộm ẩn giấu một người tốt tạp, có thể hay không tức giận đến nhảy dựng lên? Sơ Tranh cảm thấy rất có thể. Nghĩ đến cái kia hình tượng. Thật ồn ào á. Tranh Tranh, phòng ngươi đánh như thế nào không ra khóa hỏng? Sơ Tranh thuận miệng ứng một tiếng. Ai? kia mụ mụ tìm người đến sửa một cái. Lâm Mấu nói làm liền làm, lập tức lật điện thoại di động tìm người tới sửa. Sơ Tranh. Sơ Tranh các loại Lâm Mấu tiến nhà vệ sinh thời điểm cấp tốc mở cửa phòng. Khương Lương tựa hồ vừa bị đánh thức, ngồi ở trên giường, mờ mịt nhìn xem nàng. Sơ Tranh đem hắn mũ hướng trên đầu kéo một phát, vén chăn lên trực tiếp đem người ôm. Khương Lương thân thể bay lên không, con ngươi có chút chừng lớn. Đừng lên tiếng. Sơ Tranh tại hắn lên tiếng trước, nhắc nhở hắn. Sơ Tranh ôm hắn đi ra ngoài, mở cửa phòng, đem người thả ở bên ngoài. Sơ Tranh hôn hắn một chút, trở về ngủ. Cửa phòng tại Khương Lương mờ mịt trong tầm mắt khép lại. Khương Lương, hắn làm sao cùng trong giấc mộng giống như Sơ Tranh tránh đi Lâm Mấu nhắc tới trở về phòng vào trò chơi. Nói chuyện riêng Khương Lương, điện thoại di động ta giống như rơi ở chỗ của ngươi. Sơ Tranh lên mạng, Khương Lương tin tức liền đúng giờ phát tới. Sơ Tranh một lần hoài nghi Khương Lương có phải là cho nàng ship vào máy giám thị. Sơ Tranh trên giường tìm một vòng, từ chăn mền dưới đáy sờ tới điện thoại di động. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, một hồi ta đưa qua cho ngươi. Nói chuyện riêng Khương Lương. Không có việc gì. Dù sao cũng không có người nào tìm ta. Phồn phồn gọi điện thoại ngươi quải điệu là được. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, phồn. Phồn là ai dĩ nhiên gọi thân mật như vậy. Nói chuyện riêng Khương Lương, hạ một phồn. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, nha. Nói chuyện riêng Khương Lương, vừa rồi. Là mụ mụ của ngươi trở về rồi sao? Khương Lương hỏi phải cẩn thận. Hắn là nghe thấy mặt ngoài có âm thanh. Mới tỉnh lại. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, ăn. Nói chuyện riêng Khương Lương. Nói chuyện riêng Khương Lương cái kia. Sơ Tranh nghiêng chân ngồi trên ghế, đơn tay nắm lấy con chuột tùy tiện điểm giao diện. Nàng điểm xong một vòng, Khương Lương cái kia đằng sau còn không có đến tiếp sau. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất kia cái gì. Sơ Tranh đợi gần một phút đồng hồ, Khương Lương bên kia mới hồi âm. Nói chuyện riêng Khương Lương ta. Ta hiện tại là bạn trai của ngươi sao? Bạn trai có thể tùy tiện ôm ôm hôn hôn, lột tóc. Sơ Tranh nghĩ nghĩ kéo căng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc đánh chữ. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Ngươi muốn làm bạn gái cũng được. Nói chuyện riêng Khương Lương. Khương Lương đoán chừng là bị bạn gái ba chữ cho kinh đến, nửa ngày đều không có trả lời. Sơ Tranh cũng sẽ không quản hắn, ấm mở ta là một cái tiểu hào. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, giúp ta thu một bộ kiếm sư đỉnh cấp trang bị. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Bát phương thần ẩm nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Ngươi cũng không phải kiếm sư. Muốn cái này tới làm cái gì? Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Quang minh thần quyết. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Đại lão, bộ này trang bị còn không có ra đâu. Ta làm sao thu? Quan phương vừa thả ra tin tức. Các loại đổi mới ra ít nhất phải hơn 2 tháng. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, nha. Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Đại lão cái này a chữ nghĩ biểu đạt cái gì đâu, nhưng mà không quá 2 ngày. Ta là một cái tiểu hào. Đột nhiên liền phát hiện trò chơi đổi mới quang minh thần quyết cũng ra đến rồi. Cái này cùng quan phương trước kia kịch bản không giống a. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Hiện tại có thể làm sao? Nói chuyện riêng ta là một cái tiểu hào. Loại này trang bị thu thập lại rất phiền phức. Sơ Tranh mới sẽ không tự tìm phiền toái. Nàng lúc đầu muốn để công ty Game trực tiếp cho nàng một bộ. Nhưng mà người bên kia nói không được, dạng này sẽ phá hư trò chơi cân bằng. Sơ Tranh, ta là lão bản được không cự tuyệt? Ta là có ý gì mà dùng sinh mệnh làm trò chơi người phụ trách? Đứng tại 20 mấy lâu trên bề cửa sổ. Một bên khóc một bên gào. Nàng nếu là nhất định muốn làm như thế. Hắn liền nhảy đi xuống. Sơ Tranh về sau nghĩ lại. Trực tiếp đưa liền lộ ra quá giá rẻ. Thẻ người tốt làm sao lại cảm thấy nàng là hảo nhân. Tiểu tỷ tỷ đối với người tốt đến cùng có cái gì hiểu lầm? Ứng chặt gần nhất không may thấu. Cái kia bị đổi tên tài khoản cũng không thể dùng. Chỉ có thể dùng đẳng cấp thấp hơn tiểu hào. Trước tuyến đều chỉ có thể ẩn thân. Thành chiến sự tình ứng trạch cảm thấy vẫn là sơ tranh làm, dù sao cái kia ta là cha nam quá có mang tính tiêu chí. Lúc đầu hắn dự định trong hiện thực dỗ dành nàng, ai biết nàng như thế đối với mình. Nói chuyện riêng một người quy tâm Thanh Hoan. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Vô Ngân. Ngươi lên mạng rồi nói chuyện riêng một người quy tâm. Ngươi đang làm cái gì nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Ta không có làm cái gì nha. Thế nào nói chuyện riêng một người quy tâm. Kia theo giúp ta thăng cấp nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Ngạch. Thế nhưng là ta lập tức liền muốn ra cửa. Không có ý tứ a Vô Ngân. Ngươi đợi ta ban đêm trở về lại cùng ngươi luyện cấp có được hay không Tam Nguyệt Thanh Hoan giọng điệu mười phần có kiên nhẫn. Ứng trạch mặc dù có chút không thoải mái thế nhưng không có sinh khí còn căn dặn nàng đi ra ngoài cẩn thận một chút. Thế nhưng là ứng trạch các loại đến tối đều không có chờ đến Tam Nguyệt Thanh Hoan. Thời gian kế tiếp. Hắn mỗi lần tìm Tam Nguyệt Thanh Hoan. Nàng đều rất mau trở lại ứng. Trong lời nói mười phần tri kỷ. Nhưng mà làm cho nàng tới. Nàng liền các loại từ chối. Ứng trạch biết mình bây giờ đẳng cấp không được. Nhưng hắn còn có thể luyện đi lên. Không có qua mấy ngày ứng trạch đột nhiên tiếp nhận bạn bè phát tới xin sốt. Cùng hắn nói có việc hạ tuyến Tam Nguyệt Thanh Hoan cùng người chơi khác cùng một chỗ đánh bốt. Thông cáo người chơi thần hào bảng để nhất thắp sáng nhà nhà đốt đèn, sắp ngẫu nhiên rơi xuống khổng minh đăng. Ứng trạch âm trầm nhìn xem đầy bình phong rơi xuống khổng minh đăng. Nàng ban đầu là làm sao cùng chính mình nói cha mẹ chỉ là công ty phổ thông nhân viên. Bởi vì ở cùng một cái cư xá. Cái tiểu khu này không phải cái gì cấp cao cư xá. Ứng trạch cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng là phổ thông nhân viên có thể có tiền như vậy ứng trạch đáy lòng có một loại bị lừa phẫn nộ. Cùng với mình thời điểm cũng không gặp nàng hoa qua tiền gì. Làm sao hiện tại lại lớn như vậy tay chân to dùng tiền thế giới một cây dưa leo. Đại lão 66.666. Thế giới phong vân bảng đệ nhất. Tiểu tỷ tỷ ngươi nhiều tiền thiêu đến hoảng sao thế giới bao nhiêu tiền đều không bán. Ta vừa mới nhìn rõ đại lão cùng Khương Lương tại một khối đâu. Cái này mẹ nó là xung quan giận dữ là lam nhăn thế giới ta siêu cấp manh a. Xung quan giận dữ là như thế dùng thế giới bao nhiêu tiền đều không bán. Không cần để ý chi tiết. Hiểu ý tứ là được. Thế giới độc bá thiên hạ tiểu bạc kiểm. Thế giới huyến ảnh trục phong. Khương Lương ngươi bị người bao nuôi sao thế giới Khương Lương. Tiểu bạc kiểm bình thường làm trưởng nhân tình nhìn nam sinh. Vậy ta liền coi ngươi là tại khen ta dễ nhìn. Dù sao ngươi nghĩ bị người gọi tiểu bạc kiểm đều không được. Thế giới độc bá thiên hạ, ta không giống ngươi như vậy không muốn mặt. Thế giới Khương Lương, ngươi không mặt mũi chứ sao? Thế giới độc bá thiên hạ. Khương Lương ngươi cho lão tử chờ lấy xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 36 chương 353 vinh quang đến hạ 30 chương 353. Vinh quang đến hạ 30 ứng trạch tức giận đóng lại thế giới. Hắn hối hận không hối hận a. Lúc trước cùng với sơ hề. Nàng mặc dù không có Tam Nguyệt Thanh Hoan như vậy biết nói chuyện làm nũng. Có thể luôn luôn rất nghe hắn. Hiện ở cách này vốn nên vây quanh mình chuyển người cùng nam nhân khác thân nhau. Mà bây giờ hối hận có làm được cái gì. Để ứng trạch càng tức giận hơn chính là Tam Nguyệt Thanh Hoan dĩ nhiên cùng người chơi khác cùng một chỗ. Hắn giá cao tại trên mạng mua một cái tài khoản. Cố ý trà trộn vào Tam Nguyệt Thanh Hoan gần nhất thường tại đội ngũ. Sau đó đã nhìn thấy để hắn cảm thấy đỉnh đầu xanh mơn mởn nói chuyện phiếm ghi chép. Cái kia người chơi nhìn qua rất có tiền, xuất thủ hào phóng đối với Tam Nguyệt Thanh Hoan càng là tốt. Cái kia người chơi bạn bè trực tiếp gọi Tam Nguyệt Thanh Hoan chỉ dâu. Ứng trạch chỉ cảm thấy đỉnh đầu xanh mơn mởn. Ứng trạch tìm Tam Nguyệt Thanh Hoan ngả bài. Tam Nguyệt Thanh Hoan không có chút nào bị bắt được xấu hổ cùng khó xử. Nàng cùng ứng trạch cái kia hào bạn lữ quan hệ đã sớm giải trừ. Nàng cùng ai cùng một chỗ là tự do của nàng. Nói chuyện riêng chú ngữ. Ta đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi chính là như thế hồi báo ta sao ban đầu là ngươi trước câu dẫn ta nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Vô Ngân. ngươi nói chuyện không cần phải nói đến khó nghe như vậy à, nói chuyện riêng chú ngữ. Ta nói sai nếu như không phải ngươi, ta sẽ không muốn sơ hề. Cùng với ngươi nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan, ngươi bây giờ là trách ta rồi. Nói chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan, chính ngươi trước đuổi theo ta, ngươi bây giờ đến trách ta. Vô ngân ngươi có hay không điểm nam nhân dạng ứng trạch lúc ban đầu chỉ là cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan đánh qua mấy lần trò chơi, liên hệ cũng không nhiều. Thế nhưng là Tam Nguyệt Thanh Hoan cũng không có việc gì liền sẽ gọi hắn. Dần dần gặp nhau liền có thêm. Tăng thêm Tam Nguyệt Thanh Hoan biết nói chuyện, sẽ làm nũng. Về sau ứng trạch nhìn qua Tam Nguyệt Thanh Hoan ảnh chụp, là loại kia phi thường dụ hoạt ảnh chụp. Nam nhân nơi nào sẽ không thích nàng dạng này. Ứng trạch cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan đàm phán không thành. Ứng trạch tức giận đến mất lý trí, nói chuyện có chút không lựa lời nói. Tam Nguyệt Thanh Hoan nhận ủy khuất, quay đầu rồi cùng nàng tân hoan cáo trạng. Ứng trạch bị cái kia người chơi mang người vòng trắng. Ứng trạch dưới cơn nóng giận, đem chuyện này nháo đến trên thế giới. Thế giới bán dưa bà. Ta liền nói với các ngươi qua, cái này Tam Nguyệt Thanh Hoan không phải vật gì tốt. Các ngươi không tin. Ha ha. Khuyên nhủ vị kia tiếp nhận cẩn thận ngươi mố biến sắc nha. Thế giới nỉnh mông. Thế giới một cây dưa leo. Cái này thì thế nào, thế giới bán dưa bà. Còn có thể làm sao? Tam Nguyệt Thanh Hoan phách chân thôi. Chúng ta vô ngân đại thần thẹn quá hóa giận. Ở trên thế giới thảo phạt đâu? Thế giới nguyên điểm. Vô ngân đại thần cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan không phải thật sự yêu sao, hiện tại còn gọi vô ngân đại thần. Nhiều ít đều có chút châm chọc ý tứ. Bất quá mặc kệ ứng trạch ở trên thế giới nói cái gì, Tam Nguyệt Thanh Hoan bên kia đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sơ tranh xem kịch để mắt kình, không nghĩ tới ứng trạch lại đột nhiên tìm chính mình. Bất quá nàng không có thêm bạn tốt, bởi vậy hắn chỉ có thể ở phủ cận kinh đang nói. Phủ cận chú ngữ. Sơ hề, lần trước ngươi tài khoản sự tình, ta nghĩ cùng ngươi nói tiếng xin lỗi. Phủ cận chú ngữ. Lúc ấy ta để Tam Nguyệt Thanh Hoan giúp ta thượng đẳng, không nghĩ tới nàng sẽ không có hạ hào. Lúc ấy ngươi hỏi ta thời điểm, ta sợ ngươi sinh khí, cho nên không có nói cho ngươi. Phủ cận chú ngữ. Sơ hề, ngươi tha thứ ta có được hay không? Sơ tranh còn tưởng rằng ứng trạc đến cùng mình nói cái gì. Kết quả là đến quăng nồi. Tam Nguyệt Thanh Hoan có một câu không có nói sai. Ứng trạch người đàn ông này một chút đảm đương đều không có. Lúc trước nguyên chủ làm sao lại mắt mù đâu, sơ tranh trực tiếp thả một cái đại chiêu quá khứ. Ứng trạch cái số này. Trừ. Đẳng cấp cao, trang bị cũng là rách rách dưới keo kiệt cực kỳ. Sơ tranh cái này đại chiêu quá khứ, ứng trạch trực tiếp nằm xuống. Phủ cẩn thần hào bảng đệ nhất. Ngươi qua không được, ta là tốt rồi qua. Vương bát đản chính là muốn ngươi không dễ chịu. Bằng không thì ta liền không dễ chịu. Đã muốn có một người không dễ chịu, vậy liền thật xin lỗi, chỉ có thể ủy khuất một chút ngươi. Dù sao ta sẽ không làm oan chính mình. Nhất định phải ra ngoài sao, Khương Lương che lấy mình. Ánh mắt vừa đi vừa về nhìn quanh. Nếu như hắn là chỉ ấu thú, lúc này toàn thân Mao khẳng định là dựng thẳng. Ân. Sơ tranh nghiêm túc gật đầu. Thế nhưng là ta. Có người đi đường tới, Khương Lương trong nháy mắt cúi đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn người đi đường. Đi ngang qua người đi đường có chút nghi hoặc, cái này bao bọc cùng cái xuất hành minh tinh giống như. Các loại người đi đường đi qua, Khương Lương tiếp tục nói, ta không thích bên ngoài. Thích ta sao, sơ tranh hỏi được ngay thẳng, không có bất kỳ cái gì giảm sóc. Khương Lương trợn mắt líu lưới, nửa ngày mới yếu ớt mà nói, vui, thích. Nàng sao có thể hỏi được ngay thẳng như vậy, sơ tranh gật đầu, vậy là được. Khương Lương không có từ hai cái này quan hệ bên trong lý giải đầu mối. Thích nàng cùng bên ngoài có quan hệ gì? Sơ hề. Nam sinh từ một cái khác tòa nhà đơn nguyên lâu chạy tới. Sơ hề. Ta có lời. Ứng trạch ánh mắt đột nhiên rơi vào Khương Lương trên thân. Khương Lương che quá chặt chẽ. Ứng trạch chỉ nhìn thấy Khương Lương lộ ra một túm màu nâu sấm tóc. Hắn dưới tầm mắt trượt, rơi vào sơ tranh cùng Khương Lương giao áp trên tay. Ứng Trạch sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Sơ hề, hắn là ai? Ứng Trạch giọng điệu mang theo chất vấn. Giống như Sơ Tranh cõng hắn, làm cái gì có lỗi với hắn sự tình. Sơ Tranh nắm chặt có chút khẩn trương. Khương Lương, mắc mớ gì tới ngươi? Trước ngươi đối với ta như vậy, cũng là bởi vì hắn Ứng Trạch đáy mắt có chắc chắn. Chậm rãi chuyển biến thành biết nói ra chân tướng phẫn nộ. Sơ Tranh, người này là có chứng vọng tưởng a, ta và ngươi có quan hệ gì a? Sơ hề, ngươi nói cho ta rõ. Ứng Trạc đột nhiên lẽ thẳng khí hùng. Ta và ngươi nói rõ ràng. Sơ Tranh đem Khương Lương kéo đến đằng sau. Quơ lấy không biết ai đặt ở đơn nguyên bên ngoài lầu gậy gỗ. Thuần thục đem người cho đánh ngất xỉu. Quả nhiên vẫn là vũ lực thuận tiện mau lẹ. Khương Lương trừng mắt xanh thắm mắt kinh ngạc nhìn ngã xuống người. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì đem gậy gỗ thả lại nguyên địa. Quay đầu nhìn Khương Lương, đi thôi. Khương Lương, ta có chút sợ. Sơ Tranh ăn cơm đều là thanh tràng, Khương Lương đối với hoàn cảnh như vậy, ngược lại là thích ứng đến không tệ. Ngươi không cần như thế dùng tiền. Mỗi lần đều như vậy. Xài hết bao nhiêu tiền. Chỉ cần không cho hắn nói chuyện với người khác. Hắn cũng có thể vượt qua một chút. Ta thích yên tĩnh. Sơ Tranh mặt không thay đổi nói. Thế nhưng là rất lãng phí tiền. Kiếm tiền rất không dễ dàng. Ta có tiền. Không lãng phí ta liền phải kéo ngược lại. Cái này cùng nàng tự mình lựa chọn kéo ngược lại không giống. Sao có thể bởi vì cái này kéo ngược lại đâu? Khương Lương hơi há ra môi, nửa ngày không tìm được phản bác. Ngươi phụ trách cho ta dùng tiền là được. Sơ Tranh sờ đầu hắn. Ta Khương Lương chỉ mình, ta tại sao muốn? Sơ Tranh nghiêm túc mặt, có muốn hay không làm bạn trai? Ta hạ lạnh kém chút cắn được đầu lưới. Nghĩ, vậy liền làm theo lời ta bảo. Không biết xài tiền thẻ người tốt tính người tốt lành gì. Tiểu tỷ tỷ là để ngươi làm người tốt, không phải để thẻ người tốt làm người tốt. Hắn tốt xấu có người tốt hai chữ, làm sao không thể xứng đáng người tốt hai chữ này sao? Mặc dù ngươi nói không hề có đạo lý, có thể là hoàn toàn tìm không thấy lời nói phản bác. Tiểu tỷ tỷ là ma dược sao? Ta muốn cùng sát vách thay cái tiểu tỷ tỷ hiện tại lập tức liền đổi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 36 chương 354 vinh quang đến hạ 31 chương 354. Vinh quang đến hạ 31 Ứng Trạch bí mật tìm Sơ Tranh. Trong trò chơi lại như cũ cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan lại nháo. Tam Nguyệt Thanh Hoan cho hắn đổi nón xanh. Ứng Trạch cảm thấy mình mặt mũi không nhịn được. Tự nhiên muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Tam Nguyệt Thanh Hoan ngược lại một bộ dáng vẻ ủy khuất. Tựa như là Ứng Trạch có lỗi với nàng giống như. Ứng Trạch bị Tam Nguyệt Thanh Hoan tân hoan mang người vòng vây. Không qua mấy ngày Ứng Trạch liền mất tung ảnh. Sơ Tranh cũng không có gặp lại qua Ứng Trạch. Thế giới Tam Nguyệt đào hoa. Ta siêu cấp manh a, ngươi có bệnh a. Đột nhiên cướp chúng ta quái thế giới, ta là một con sói. Siêu cấp manh, ngươi đã làm gì thế giới ta siêu cấp manh a? Cái gì gọi là ta đoạt các ngươi quái? Rõ ràng là ta trước thủ ở nơi đó. Các ngươi đột nhiên xuất hiện. Áp nhân cáo trạng trước a, thế giới Tam Nguyệt đào hoa. Bốt là chúng ta đánh. Ngươi dựa vào cái gì nhặt đi là lướt châm? Thế giới cười một tiếng hỏi thanh thiên. A là lướt châm tỷ lệ rớt như vậy cảm động. Các ngươi dĩ nhiên soát ra rồi thế giới Tam Nguyệt hạnh hoa. Đó là chúng ta soát vài ngày mới soát đến. Ta siêu cấp manh A không muốn mặt. Đột nhiên chạy tới. Thế giới ta siêu cấp manh A. Nói hưu nói vượn. Các ngươi đám người này làm sao đổi trắng thay đen thế giới sương mù lúc chi xâm. Ta siêu cấp manh A, ngươi đem là lướt châm cho ta. Ta và ngươi mua. Thế giới một cây dưa leo. Thế giới đêm hè tiểu hỏa. Người này không là người khác. Chính là Tam Nguyệt Thanh Hoan tân hoan. Mặc dù đẳng cấp không cao lắm. Nhưng là vị này người chơi tiêu tiền thủ bút cũng rất hào phóng. Thế giới ta siêu cấp manh à. Đây là ta tân tân khổ khổ soát đến. Vì sao phải cho ngươi nhóm ta siêu cấp manh à? Một mực chắc chắn là nàng soát. Người bên kia nói ta siêu cấp manh à, đoạt bọn họ bốt. Thế giới sương mù lúc chi xâm, ta không so đo là ai soát, hiện tại ngươi đem nó bán cho ta là được. Sương mù lúc chi xâm đi lên liền thể hiện ra mình tài đại khí thô. Sơ tranh lúc đầu chỉ là xem kịch. Quét đến trên thế giới có người nâng lên sương mù lúc chi xâm là tam nguyệt thanh hoan tân hoan. Sương mù lúc chi xâm muốn là lướt châm vô dụng. Vậy khẳng định là cho tam nguyệt thanh hoan dùng. Sơ tranh lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này có thể xử lý. Sơ tranh kéo xuống tay áo, ba ba đánh chữ. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, 200.000 kim tệ. Thế giới nguyên điểm. Làm ta sợ một đầu. Thế giới một cây dưa leo. Đại lão ngươi liền không thể đem ngươi ánh sáng hiệu hủy bỏ sao, lóe mù con mắt của ta. Thế giới thần hào bảng đệ nhất. Rất tốt. Vương bát đàn nói không thể bỏ qua bất kỳ một cách nào bại ra cơ hội. Thế giới thần hào bảng đệ nhất. 200.000 bán không, thế giới ta siêu cấp manh a. Bán a 20.000 đâu là lướt châm, nơi nào giá trị nhiều tiền như vậy. Ta siêu cấp manh a lại không ngốc, đương nhiên muốn bán. Thế giới sương mù lúc chi xâm. Đây là ta nhìn chúng đồ vật. Ngươi cũng dám giành với ta thế giới thần hào bảng đệ nhất. Ngươi mở cao hơn giá. Sơ tranh thành khẩn cho hắn đề nghị. Thế giới sương mù lúc chi xâm. Thế giới sương mù lúc chi xâm, 250.000 thế giới thần hào bảng đệ nhất, 300.000. Thế giới sương mù lúc chi xâm. Ngươi có mau bệnh đúng hay không, cái này phá châm giá trị nhiều tiền như vậy. Thế giới thần hào bảng đệ nhất. Không có bệnh. Có tiền. Thế giới sương mù lúc chi xâm. Sương mù lúc chi xâm vừa chơi cái trò chơi này không có bao lâu thời gian. Dĩ vãng hắn trong trò chơi tiêu ít tiền, một đại sóng người chơi liền chạy tới các loại lấy lòng. Mà ở cái trò chơi này bên trong, hắn luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này phục người chơi đối với nhân dân tệ người chơi tựa hồ 10 phần bình tĩnh. Thế giới sương mù lúc chi xâm 31 vạn. Sương mù lúc chi xâm cảm giác mình bị người xem thường, chút tiền ấy hắn còn không để vào mắt. Thế giới thần hào bảng đệ nhất 400.000. Thế giới ta siêu cấp manh a lớn. Đại lão, không cần đi. Là lướt châm mà thôi. Mặc dù khó soát một chút, nhưng là thật sự không có như thế đáng tiền. Nàng có chút sợ. Thế giới sương mù lúc chi xâm 45 vạn thế giới thần hào bảng đệ nhất, 500.000. Ta siêu cấp manh a tin tức trực tiếp bị hai người đã cho lọc rơi. Trên thế giới cũng không ai lại nói chuyện phiếm, chỉ còn lại hai người bọn họ. Một thanh là lướt châm giá cả không ngừng kéo lên. Đã vượt qua trong trò chơi một chút thần khí giá cả. Chúng người chơi 10 phần khiếp sợ. Là lướt châm nào có cái gì ẩn tàng thuộc tính, nhưng mà có người chơi đi đem quan phương tin tức lật ra tới. Là lướt châm không có gì ẩn tàng thuộc tính nha. Thế giới sương mù lúc chi xâm. 75 vạn sơ tranh không tiếp tục cùng. Mà là nói chuyện riêng ta siêu cấp manh a. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất bán cho hắn. Nói chuyện riêng ta siêu cấp manh a lớn. Đại lão, ta không dám a. Đại lão đây là hố cái này sương mù lúc chi xâm đâu. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, sợ cái gì, hắn có thể ăn ngươi. Nói chuyện riêng ta siêu cấp manh a. Nhiều tiền như vậy, nàng dám muốn mới có dựa a. Sơ tranh cho ta siêu cấp manh a chỗ dựa. Làm cho nàng đem giá trị 75 vạn là lướt châm giao dịch cho sương mù lúc chi xâm. Thế giới sương mù lúc chi xâm, ngươi hại ta. Sương mù lúc chi xâm kịp phản ứng. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, ngươi giá cao có quan hệ gì với ta? Thế giới sương mù lúc chi xâm, ngươi. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, xoát là lướt châm, xoát đến tìm ta, 200.000 thu. Thế giới sương mù lúc chi xâm. Sơ tranh cái này vừa nói. Trên thế giới còn đang cảm thán sương mù lúc chi xâm hoa 75 vạn kim tệ mua là lướt châm, người chơi xôi trào. Một thanh là lướt châm chính là 200.000 kim tệ. Cái này nếu là 10 chuôi. Kia không được 2 triệu sao, ngươi thổ hào vẫn là ngươi thổ hào. Người chơi soát là lướt châm hứng thú cao. Thế là sơ tranh cơ hồ đem trong trò chơi là lướt châm đều chứ hàng lên. Tức giận đến sương mù lúc chi xâm kém chút tìm sơ tranh quyết đấu. Nói chuyện riêng Khương Lương. Ngươi cho ta cái này làm cái gì, ta không phải dược sư, vô dụng a. Khương Lương cùng ngày không có lên mạng, cho nên hắn thu được là lướt châm nơ thời điểm cả người đều sợ ngây người. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, nha. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, vậy ngươi ném lấy chơi đi. Nói chuyện riêng Khương Lương. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, ngươi qua đây ác long cốc. Nói chuyện riêng Khương Lương, ăn. Nói chuyện riêng Khương Lương, chúng ta không bằng kết hôn đi. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, kết không được. Nói chuyện riêng Khương Lương, Khương Lương nhìn xem ba chữ kia, lơ ngơ đồng thời lại cảm thấy thất vọng. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, cuộc dân chính quy định kết hôn tuổi tác không đủ. Bất quá thẻ người tốt không phải muốn, nàng cũng có thể nghĩ một chút biện pháp. Là thẻ người tốt thao toái tâm. Phiền a. Nói chuyện riêng Khương Lương. Khương Lương trong đầu in hoa lốp bốp một trận ném loạn. Má ơi để cho ta chết đi. Nàng sao có thể nhiều lần đều cho hắn kinh hỉ. Khương Lương chính mình kích động một hồi, chậm rãi tỉnh táo lại. Nói chuyện riêng Khương Lương cái kia. Ta nói chính là trong trò chơi, dạng này ta tìm ngươi, liền có thể dùng vợ chồng truyền tống kỹ năng. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, phiền phức. Khương Lương đã đến Át Long Cốc, hắn hướng phía Sơ Tranh đi qua. Trên màn ảnh máy vi tính, dừng lại lấy Sơ Tranh phát kia cái tin. Nói chuyện riêng Khương Lương. Ngươi không muốn cùng ta trong trò chơi kết hôn sao? Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Có làm được cái gì trong trò chơi kết cái hôn? Thay cái hào. Chẳng phải lại là độc thân sao không dùng được? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 36 chương 355 vinh quang đến hạ 32 chương 355. Vinh quang đến hạ 32 nói chuyện riêng Khương Lương. Coi như hắn tại trong thế giới ga mẹ. Cũng không phải là giống thế giới hiện thực như vậy. Nhưng hắn vẫn có chút nói không được. Nàng không theo lẽ thường tiếp a để hắn nói thế nào. Nói chuyện riêng Khương Lương đến nơi đây làm cái gì Khương Lương nói sang chuyện khác. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, nhìn. Nói chuyện riêng Khương Lương, nhìn cái gì Khương Lương kéo lấy địa đồ nhìn bốn phía cùng trước kia không có gì khác biệt. Còn lúc trước cái kia ác long cốc. Khương Lương nhớ tới trước đó kia lần gặp gỡ. Nàng chẳng biết lúc nào đứng ở đằng xa cứ như vậy nhìn xem hắn bị người vây công. Vốn cho rằng nàng sẽ không làm cái gì, ai biết nàng lại đột nhiên tới đập đạo cụ. Ngay tại Khương Lương hồi ức thời điểm bốn phía tia sáng chợt tối lại. Toàn bộ địa đồ tiến vào ban đêm. Tia sáng từng bước yếu bớt. Áp long cốc trong địa đồ. Phồn tinh bắt đầu thoáng hiện. Ánh trăng khinh nhu tung xuống. Trên bản đồ hơi cỏ phát ra doanh doanh điểm sáng. Áp long cốc mặc dù danh tự có khá dữ, nhưng nơi này phong cảnh kỳ thật rất tốt. Trò chơi có ban ngày cùng ban đêm hai loại hình thức. Nhưng cơ hồ không có người chơi gặp qua địa đồ ban ngày hoán đổi tràng cảnh. Khương Lương giống như bị kéo vào thế giới kia. Đứng ở đó phiến phồn tinh sơ hiện dưới trời sao. Bốn phía hết thảy đều trở nên nhu hòa. Giống như chỉ còn lại mình và nàng. Thông cáo chúc mừng ngoạn gia thần hào bảng đệ nhất thu hoạch được tài sản vô số thành tựu. Khương Lương bị đột nhiên xuất hiện thông cáo bừng tỉnh. Khương Lương lúc này mới phát hiện đây không phải địa đồ ban ngày hoán đổi, mà là một loại đạo cụ. Nói chuyện riêng Khương Lương, ngươi tiền rất nhiều sao? Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất, có chút. Nói chuyện riêng Khương Lương. Hắn là một người nam lẽ ra hắn dùng tiền. Nàng làm sao già là ra thích dùng tiền cách này cùng hắn hiểu không giống ai nhưng mà Khương Lương đáy lòng cũng không có cảm thấy dạng này không đúng. Khương Lương vuốt vuốt mặt mình. Hắn làm sao lại tiếp nhận đến như thế đương nhiên nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất. Ngươi thích gì nói chuyện riêng Khương Lương. Ngươi. Nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất đổi một cái. Nói chuyện riêng Khương Lương không thể thích ngươi sao nói chuyện riêng thần hào bảng đệ nhất trừ ta. Nói chuyện riêng Khương Lương không có. Sơ Tranh. Muốn ngươi có làm được cái gì bại ra đều bại không được. Sơ Tranh mỗi ngày mang theo Khương Lương trong trò chơi các loại bại ra. Cái này đạo cụ tốt cho thẻ người tốt mua. Cái này vũ khí không tệ. Cho thẻ người tốt ném lấy chơi. Bộ này thời trang thật đẹp. Cho thẻ người tốt xuyên. Toàn trò chơi người đều biết Khương Lương bị Sơ Tranh cho bao nuôi. Khương Lương trước kia đắc tội qua những cái kia người chơi, dồn dập nhảy ra, chạy đến trên thế giới đối Khương Lương châm chọc khiêu khích. Kết cục chính là bị Sơ Tranh mua đầu người. Sương mù lúc Chi Sâm đi tìm Sơ Tranh hai lần, bị Sơ Tranh đập tiền thủ đoạn cho chấn nhiếp đến, đằng sau liền không có xuất hiện. Tam Nguyệt Thanh Hoan đang tại đầu gió bên trên càng là không dám ló đầu, ngoan ngoãn cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngay lúc này, diễn đàn bên trên đột nhiên tuôn ra một cái thiệp. Tám nhất tám những năm kia Tam Nguyệt Thanh Hoan các nam bằng hữu thiếp mời bên trong có Tam Nguyệt Thanh Hoan dùng qua tất cả áo lót. Cùng nàng dùng những cái kia áo lót câu đáp quá người chơi. Không chỉ có là những này. Thiếp mời phía dưới tuôn ra Tam Nguyệt Thanh Hoan. Tại trong hiện thực, cũng là một cách đoạt người khác bạn trai người. Trong diễn đàn người chơi đều sợ ngây người. Một tầng 2. Má ơi một tầng 6. Tam Nguyệt Thanh Hoan đây cũng quá lợi hại a, ta trước kia còn cảm thấy nàng thật xinh đẹp. Hai tầng 7. Cái này lẳng lơ thao tác. Chuyên môn ba người khác 3 tầng 9. Nàng thông đồng người chơi. Cũng đều là có tiền cái chủng loại kia đại thần. Đây là hướng người ta tiền đi thôi 4 tầng 8. Cái này không chỉ có là trong trò chơi ba người khác. Trong hiện thực sinh hoạt cũng ba người khác 50 lâu. Mặc dù rất vô sỉ Tam Nguyệt Thanh Hoan người như vậy, nhưng là bảo người ta hiện thực tin tức quá phận một chút a 5 lầu 3. Sơ Tranh nhìn thấy diễn đàn bên trên thiếp mời có chút mờ mịt. Ai vậy thiếp mời ít Sơ Tranh cũng không xa lạ gì. Bán dưa bà. Cái kia một mực cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan không hợp nhau cái kia người chơi. Trước đó chỉ là ở trên thế giới châm chọc khiêu khích một phen. Không nghĩ tới cái này kìm nén đại chiêu. Bất quá cướp ta bát cơm là thế nào mập sự tình Sơ Tranh trở về trò chơi. Trên thế giới ngược lại không có thảo luận chuyện này, bất quá phổ cận kinh bên trên thảo luận đến lửa nóng. Sương mù lúc Chi Sâm cái này tân hoan trông thấy dạng này thiếp mời, sẽ là phản ứng gì Sơ Tranh không rõ ràng. Nhưng là ngày thứ hai liền nghe nói, sương mù lúc Chi Sâm cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan náo tách ra. Vốn cho rằng là cái thuần khiết không tì vết nữ thần, không nghĩ tới lại là không biết đổi qua bao nhiêu bạn trai tài xế già. Sơ Tranh lấy vì chuyện này liền dừng ở đây. Tam Nguyệt Thanh Hoan sẽ không lại chơi trò chơi. Ai biết là nàng đánh giá thấp vị này mỹ nhân. Nàng dĩ nhiên đổi cách hào. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ứng trạch cũng đổi một cách hào, mà lại là tốn giá cao mua hào, đẳng cấp trang bị đỉnh cấp. Ứng trạch cố ý trang ra bản thân rất có tiền dáng vẻ, đi thông đồng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Tam Nguyệt Thanh Hoan quả nhiên mắc câu. Hai người câu kết làm bậy một trận, rất nhanh liền đã định offline gặp mặt thời gian. Lúc gặp mặt, Tam Nguyệt Thanh Hoan phát hiện là ứng trạch. Ngươi cho rằng ứng trạch đánh xong mặt liền đi vậy ngươi liền nghĩ sai. Ứng trạch không biết thù cái gì kích thích. Tại Tam Nguyệt Thanh Hoan phát hiện là hắn. Nghĩ rời đi thời điểm. Hắn dĩ nhiên quấy giày đòi hỏi. Mang Tam Nguyệt Thanh Hoan đi ăn cơm. Tam Nguyệt Thanh Hoan bị ứng trạch hạ dược mang đến khách sạn. Chuyện về sau không cần phải nói cũng biết phát sinh cái gì. Tam Nguyệt Thanh Hoan hiện tại muốn cáo ứng trạch cưỡng gian. Ngươi nói đùa không đùa. Hạ Mộc Phồn mặt mũi tràn đầy thổn thức. Nhiều đại sự nha. Hiện tại bày ra kiện cáo. Ngọc Vô Ngân bị Tam Nguyệt Thanh Hoan cáo cưỡng gian. Sơ Tranh thần sắc chưa biến, ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Hắc hắc, Mộ Dung Cầu thẳng nhà mở luật sư chỗ, hắn quá khứ tìm hắn tra thời điểm, vừa vặn nghe được vụ án này. Hạ Mộc Phồn nói. Hạ Mộc Phồn ánh mắt đi một vòng. Gặp Khương Lương đi phòng ngủ. Hắn lập tức nhỏ giọng hỏi. Tiểu tỷ tỷ. Ngươi cùng Khương Lương tới trình độ nào a? Ngươi chỉ cái gì? Hạ Mộc Phồn nhíu mày. Quan hệ của các ngươi nha. Còn có thể có cái gì? Từ khi Khương Lương cùng với nàng về sau biến hóa rất lớn. Đương nhiên giao lưu phương diện vẫn là không có gì tiến triển. Sơ Tranh nghĩ nghĩ thật lòng trả lời ngủ qua. Phốc. Hạ Mộc Phồn một ngụm nước toàn phun ra. Sơ Tranh lách mình tránh đi, ánh mắt lạnh buốt nhìn xem hắn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hạ Mộc Phồn vội vàng xin lỗi. Hạ Mộc Phồn luống cuống tay chân thu thập một chút, ánh mắt liếc qua tại sơ tranh băng lãnh cho bên trên du tẩu. Tiến triển nhanh như vậy sao, nhà hắn tể sẽ không lỗ a, cho nên các loại sơ tranh không chú ý thời điểm. Hạ Mộc Phồn lôi kéo Khương Lương vụng trộm hỏi. Ngươi cùng tiểu tỷ tỷ ngủ qua rồi? Hạ Mộc Phồn mang theo lão phụ thân lòng chua xót. Ta không phải nhắc nhở ngươi không muốn nhanh như vậy sao, nàng vạn nhất chỉ là coi trọng mỹ mạo của ngươi làm sao bây giờ? Khương Lương không hiểu thấu. Ta không có à? Hạ Mộc Phồn. Khương Lương. Hạ Mộc Phồn nuốt một ngụm nước bọt. Khương Lương, nếu không, ngươi vẫn là thay cái thích à, người này ta cảm thấy không đáng tin cậy à. Khương Lương đẩy hắn ra, không muốn, ta liền thích nàng. Hạ Mộc Phồn. Ai có thể trải nghiệm ta cái này lão phụ thân lòng chua xót? Vương Giả Hào, ta có thể trải nghiệm lão phụ thân lòng chua xót. Tiểu tiên nữ, ngươi vẫn là nghĩ muốn làm sao cho ta làm phiếu đi? Vương Giả Hào, ta làm không được. Tiểu tiên nữ, không có cái gì là bại gia không giải quyết được. Vương Giả Hào, ta thật sự làm không được. Sơ tranh, hả? Vương Giả Hào, ta thử một chút. Các vị tiểu khả ái nhóm, nếu không các ngươi ném cái phiếu có thể nắm. Giữ một cái Vương Giả Hào A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 36 chương 356 vinh quang đến hạ 33 chương 356. Vinh quang đến hạ 33. Sơ tranh cảm thấy Hạ Mộc Phồn nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái. Nhưng mỗi lần nàng xem qua đi thời điểm, Hạ Mộc Phồn lại làm bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng, còn luôn luôn lôi kéo Hạ Lạnh nói nhỏ, không biết nói cái gì. Sơ tranh ngầm đâm đâm quan sát mấy ngày, phát hiện Khương Lương không có gì thường gì, lúc này mới yên tâm lại. Hạ Mộc Phồn nếu là dám làm hư nàng thẻ người tốt, nàng không chơi chết hắn. Đinh sơ tranh lấy ra điện thoại di động. Hồi lâu không có liên hệ nàng hacker tiên sinh, cho nàng phát một vài thứ liên quan tới Hoắc Hú Dương. Hoắc Hú Dương nhìn qua là thật sự rất sạch sẽ, nhưng là trải qua hacker tiên sinh không gián đoạn giám thị, rốt cuộc để hắn phát hiện Hoắc Hú Dương một đài không thường dùng notebook. Máy vi tính sách tay này cũng không phải tại Hoắc Hú Dương trong nhà. Notebook bên trong có mấy cái trang web đều là liên quan tới tâm lý phạm tội. Còn có một cái diễn đàn. Căn cứ hacker tiên sinh tổng kết, cái này diễn đàn bên trên tụ tập đều là một chút biến thái, thảo luận thế nào giết người. Hoắc Hú Dương đăng nhập dạng này trang web. Hoắc Hú Dương là người kia sao? Sơ tranh hỏi Vương Giả Hào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng cảm thấy hắn là, hiện tại còn hỏi ta làm cái gì? Xác định một chút. Nàng cảm thấy là cái kia cũng không nhất định là, nhưng Vương Bát Đản nói là, vậy khẳng định chính là. Tiểu tỷ tỷ, ta không thể nói cho ngươi. Vậy liền để thẻ người tốt hắc hóa tốt, ta cái này đem hắn đưa cho Hoắc Hú Dương. Vương Giả Hào sợ ngây người. Cái này mẹ nó là lòng tốt của ngươi, người tạp ngươi không là ra thích sao? Vì cái gì ngươi có thể nói ra như thế phát dồ? Tiểu tỷ tỷ ngươi, ngươi không là ra thích hắn sao? Đúng a. Sơ tranh không có phủ nhận, thừa nhận lẽ thẳng khí hùng. Ta đem hắn đưa cho Hoắc Hú Dương, chờ hắn đáng thương bất lực thời điểm, ta lại xuất hiện, hắn không sẽ cảm thấy ta là người tốt sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi như thế phát sầu, người nhà ngươi biết sao? Là Hoắc Hú Dương. Vương Giả Hào không hoài nghi chút nào, nếu như nó không nói cho nàng, nàng thật sự sẽ làm ra loại sự tình này. Chúng ta vẫn là có thể hợp tác vui vẻ. Không, chúng ta không thể. Vương Giả Hào cảm thấy sơ tranh tại kìm nén xấu. Thế nhưng là Vương Giả Hào lại không có phát giác có cái gì không đúng, nàng nhìn qua rất bình thường. Mỗi ngày bên trên vào trò chơi, trêu chọc thẻ người tốt, ngẫu nhiên che đậy nó một chút, nhưng thời gian đều không dài, cũng không biết làm cái gì. Thẳng đến một tháng sau, Vương Giả Hào đột nhiên phát hiện Hoắc Hú Dương bị bắt. Bắt giữ tội danh hơi nhiều, tham ô công khoản, tư tàng ma túy. Tiểu tỷ tỷ, đừng nói cho ta, đây là ngươi vu oan, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sơ tranh vô tội giọng điệu để Vương Giả Hào đều muốn tin tưởng nàng. Thế nhưng là người này có tiền khoa, tin nàng mới có ma như ngươi vậy không thích hợp a. Vương Giả Hào thanh âm yếu ớt. Ta thế nào? Sơ tranh lẽ thẳng khí hùng, ngươi không cần loạn giảng. Tiểu tỷ tỷ, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám tốt a Hoắc Hú Dương sự tình. Có phải là ngươi làm hay không? Phải thì như thế nào? Ngươi như vậy được không? Sơ Tranh một mặt nghiêm túc, hắn có phải là muốn để thẻ người tốt hắc hóa? Vâng. Hắn có phải là sẽ để cho thẻ người tốt đi làm chuyện xấu? Vâng. Hắn xấu hay không? Xấu. Cho nên nơi nào không thích hợp Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Ta đây không phải làm người tốt, ta đều không có đi xử lý hắn. Ta đã tiến bộ. Ta mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đâu, ta làm sao như vậy bổng. Vương Giả Hào tức giận đến kém chút bạo tạc. Người tốt không phải ngươi làm như vậy, ngươi còn mình khen mình có như ngươi vậy sao? Hoắc Hú Dương bị bắt giữ thời điểm đều mười phần mở mịt. Sơ Tranh hậu kỳ còn cho cảnh sát báo cáo. Cái này Hoắc Hú Dương vụng trộm làm ra có thể không chỉ chừng này sự tình. Căn cứ cảnh sát điều tra, Hoắc Hú Dương lợi dụng tâm lý cùng thôi miên, để một chút có tiềm ẩn trở thành tội phạm người triệt để biến thành tội phạm. Khương Lương không phải hắn mục tiêu thứ nhất. Căn cứ chính hắn ghi chép biểu hiện, phía trước đã có mấy cái người. Nhưng Hoắc Hú Dương không có thừa nhận. Cuối cùng có thể hay không để cho Hoắc Hú Dương nhận tội, đây chính là cảnh sát sự tình. Hoắc Hú Dương sự tình, Khương Lương không có chút nào cảm kích. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao để Sơ Tranh trong trò chơi cùng mình thành thân. Sơ Tranh một lần cảm thấy việc này lãng phí thời gian lại vô dụng, cự tuyệt đến dứt khoát. Không có bất kỳ cái gì chậm chuyển chỗ trống. Ngươi vì cái gì không nguyện ý cùng ta trong trò chơi thành thân? Khương Lương ngồi dưới đất, nốt bút đặt ở trên bàn trà. Hắn ghé vào biên giới, nghiêng mặt nhìn ngồi ở trên ghế salon người. Nữ sinh chân sau khuất, ngón tay khoác lên trên đầu gối, tùy tiện một cách tư thế ngồi đều lộ ra soái khí. Không có ý nghĩa. Sơ Tranh trả lời. Nàng hiểu qua trong trò chơi kết hôn chương trình, muốn soát độ thân mật. Cái này độ thân mật có hơi phiền toái, phải làm các loại nhiệm vụ, Sơ Tranh xem hết liền từ bỏ. Khương Lương chống đỡ mặt, nhìn qua trong trò chơi nhân vật. Làm sao lại không có ý nghĩa rồi? Nếu là không có ý nghĩa, công ty Game tại sao phải làm ra đến? Khương Lương thủ đoạn bị nắm chặt. Hắn bị kéo đến trên ghế salon, ngã tại Sơ Tranh trong ngực. Sơ Tranh nắm vuốt hắn cái cằm, tại Khương Lương mờ mịt thời điểm hôn đi. Ngươi liền nghĩ như vậy? Sơ Tranh hỏi hắn. Khương Lương mập mờ lên tiếng. Hắn tổng cảm giác nàng quá lạnh nhạt, giống như là cùng thế giới này không có bất cứ quan hệ nào. Hắn muốn tìm thứ gì cho nàng một chút trói buộc, có lẽ là cho mình một chút cảm giác an toàn. Nàng đối với mình tới nói giống một cái mờ mịt mộng, sợ mình lúc tỉnh lại nàng liền không có ở đây. Sơ Tranh đem Khương Lương thả ở trên ghế salon, mạn mạn hôn lấy hắn. Khương Lương thủ đoạn cùng hai chân bị Sơ Tranh ép đến xít sao, không tránh thoát. Xanh thắm trong con ngươi tràn lên rất nhỏ gợn sóng, như gió êm sóng lặng mặt hồ bị gió nhẹ lướt qua. Khương Lương trên thân đột nhiên nổi lên một trận ý lạnh, hắn lý trí có chút hấp lại, nhìn về phía trên thân người. Không, không đúng. Hắn là muốn cùng nàng trong trò chơi thành thân, không phải làm cái gì a ngươi. Ngô. Khương Lương bị Sơ Tranh chắn trở về. Vừa mới hấp lại lý trí, lại như tinh thần tan rã tại trong vũ trụ. Chầm chầm phủ phủ. Khương Lương xoay người, thân thể bỗng nhiên mất trọng lượng, rơi trên mặt đất. Hắn có chút mờ mịt ngồi xuống, nằm sấp ở trên ghế salon. Con mắt còn có không có mở ra. Đầu điểm một hồi lâu, buồn ngủ mới không có như vậy nồng. Khương Lương hậu chi hậu giác cảm thấy không đúng lắm. Hỗn độn tư duy dần dần rõ ràng. Trong đầu hiện lên một ít hình tượng, Khương Lương trên gương mặt trong nháy mắt tràn lan lên phi sắc. Răng rắc. Khương Lương nghe thấy cổng truyền đến thanh âm, lập tức bò lên trên ghế sofa, đem chính mình dùng tấm thảm bao lấy. Sơ Tranh mang theo đồ vật từ bên ngoài tiến đến, quét hắn một chút, giọng điệu bình thản tỉnh. Ân. Khương Lương biên độ nhỏ gật đầu, ánh mắt không dám nhìn nàng. Quần áo ở bên cạnh. Sơ Tranh nhắc nhở hắn. Khương Lương hướng bên cạnh nhìn lại. Xếp xong quần áo thả ở bên cạnh, từ bên ngoài đến bên trong đầy đủ mọi thứ. Khương Lương ngồi không nhúc nhích, trên mặt càng là như thiêu như đốt bỏng. Nàng làm sao lại cùng người không việc gì đồng dạng đâu? Khương Lương mờ mịt nghĩ. Trở lên kịch bản đơn thuần nói mò, xin chớ chăm chỉ. Có nguyệt phiếu tiểu khả á nhóm mau mau ném ném nguyệt phiếu A gấp đôi nguyệt phiếu so tâm thương các ngươi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 36 chương 357 vinh quang đến hạ 34 chương 357. Vinh quang đến hạ 34 sơ tranh buông xuống đồ vật tới. Cầm quần áo hướng về thân thể hắn bộ. Thừa cơ hao hai người đầu não phát. Mặc quần thời điểm Khương Lương cuối cùng động, không cho sơ tranh cho hắn xuyên. Hắn có chút bối rối mặc lên quần. Trước mặt đột nhiên xuất hiện hai bản màu đỏ đồ vật. Sơ tranh kín đáo đưa cho hắn, thuận tay sờ đầu hắn, về sau đừng có lại ầm ĩ. Luôn luôn nói nhau nhau liền không ngoan. Khương Lương. Kết, giấy chứng nhận kết hôn đây là giả sao? Khương Lương tung ra một câu. Sơ tranh liếc nhìn hắn một cái, thật sự. Ta là loại kia sẽ cầm giả đến lừa gạt thẻ người tốt người sao? Khương Lương nửa ngày tìm về thanh âm của mình, không. Cần ta đi không? Sơ bá đạo tổng giám đốc tranh, không cần. Làm sao lại không cần? A Khương Lương lật ra giấy chứng nhận kết hôn. Phía trên ảnh chụp hắn rất lạ lắm. Hắn lúc nào cùng nàng chiếu qua dạng này ảnh chụp? A hắn cứ như vậy cùng nàng kết hôn? Khương Lương trái tim một trận chứng nóng. Phảng phất có nhiệt lưu lưu động. Một đường đến toàn thân. Vui vẻ về sau, Khương Lương thoáng tỉnh táo một lát. Không đúng. Lúc trước hắn rõ ràng cùng nàng nói chính là trò chơi. Bất quá cái này có thể so sánh trong trò chơi tốt hơn nhiều. Khương Lương nằm sấp ở trên ghế salon chụp ảnh phát cho Hạ Mộc Phồn. Hạ Mộc Phồn suốt đêm chơi đùa, bị Khương Lương phát đồ làm tỉnh lại, nửa ngày run rẩy đánh chữ. Ngươi bê sao thật sự? Cho ta chậm rãi. Hắn liền ngủ một giấc mà thôi. Làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ? Nhà mình tể rồi cùng người khác kéo chứng đây, chúng ta không nói cho thúc thúc cùng A-di sao? Khương Lương đi theo sơ tranh đi dạo. Cả người lộ ra khẩn trương bất an. Ngươi muốn nói cho liền nói cho. Bọn họ là cha mẹ của ngươi. Khương Lương chưa từng thấy cha mẹ của mình, không biết có ba ba mụ mụ là cảm giác gì. Nhưng là vừa nghĩ tới muốn cùng sơ tranh bên ngoài người liên hệ, hắn lại có chút sợ hãi. Đặc biệt là kia người vẫn là cha mẹ của nàng. Sợ mình không có biểu hiện tốt, để bọn hắn không thích. Ân, sơ tranh không quan trọng mà nói, ngươi nghĩ nói cho bọn hắn ta liền cùng bọn hắn nói, ngươi không nghĩ ta liền không nói. Vừa vặn tỉnh phiền phức, ta chuẩn bị kỹ càng rồi nói sau. Khương Lương, cảm thấy sơ tranh là đang vì hắn suy nghĩ. Nàng thật tốt. Khương Lương đột nhiên nói đùa bình thường nói. Ta cái này có tính không gả tiến hào môn? Sơ tranh kỳ quái liếc hắn một cái. Ngươi muốn gả tiến hào môn? Khương Lương nháy nháy mắt. Ngươi không phải sao? Sơ tranh lắc đầu. Tạm thời không phải. Ta chỉ là có tiền cùng hào cửa không khóa hệ. Nàng kia bại ra trình độ còn không phải hào môn? Khương Lương cảm thấy mình về sau tiểu kim khố áp lực sẽ rất lớn. Bất quá mình cố gắng một chút, hẳn là cũng hứa. Có thể. Khương Lương từ từ chạy về phòng ngủ. Đem chính mình tạp lấy ra. Lại từ từ chạy đến. Toàn bộ đặt ở sơ tranh trước mặt. Sơ tranh, làm cái gì cho ngươi? Trên mặt thiếu niên mang theo nhu thuận cười. Sơ tranh. Thẻ người tốt điên rồi sao? Ta để ngươi giúp ta dùng tiền. Ngươi bây giờ cho ta tạp là mấy cái ý tứ? Khương Lương. Sơ tranh gọi hắn. Khương Lương cẩn thận chuyển đến sơ tranh bên người. Sơ tranh đem hắn ôm vào trong ngực. Không cần cho ta tiền biết sao? Thế nhưng là sơ tranh không có dấu hiệu nào hôn hắn. Cuối cùng sơ tranh sờ đầu hắn, ngoan. Khương Lương. Thế nhưng là nam hài tử không phải phải nuôi nhà sao? Khương Lương tạp cuối cùng vẫn là không có đưa ra ngoài. Ngược lại bị sơ tranh lấp một chương tạp. Khương Lương về sau trộm nhìn lén hạ trong thẻ số dư còn lại. Dọa đến hắn đem mình tạp toàn bộ nhét vào ngăn tủ dưới đáy. Còn ở phía trên để lên vài cuốn sách đè ép. Quá mất mặt. Khương Lương cảm thấy sơ tranh rất có tiền. Có thể cũng không phải loại kia hào môn đại hộ nhân gia cảm giác. Cũng sẽ không cho hắn tạo thành áp lực. Cho nên Khương Lương không có giống trong tivi loại kia, bởi vì quan niệm khác biệt, sinh ra bất hòa. Sơ Tranh đối với Khương Lương hài lòng cực kỳ, từ không nghĩ ra ngoài, nàng đều không cần suy nghĩ làm sao quan hắn. Nhưng là từ ngày đó Khương Lương nói để hắn chuẩn bị một chút, gặp lại cha mẹ của nàng về sau, Khương Lương liền bắt đầu suy nghĩ ra đi. Ngươi làm gì? Sơ Tranh nhìn xem Khương Lương mặc quần áo, mang khẩu trang đeo kính. Đây là muốn chạy sao? Khương Lương vé mắt đã nhìn thấy đứng tại cạnh cửa người. Đột nhiên khẩn trương lên. Ta hẹn bác sĩ tâm lý. Hắn còn tưởng rằng nàng ngủ thiếp đi. Bác sĩ tâm lý Sơ Tranh kéo hắn lại. Nhìn cái gì bác sĩ tâm lý? Khương Lương xanh thắm xinh đẹp con ngươi nhẹ nháy một chút. Ta nghĩ tốt. Ngươi rất tốt. Sơ Tranh nghiêm mặt. Khương Lương sửng sốt một chút, nói chuyện đột nhiên gập ghềnh, ta nghĩ tốt, cùng người bình thường đồng dạng. Hắn trước kia cũng nhìn qua không ít bác sĩ tâm lý, thử đi trị liệu. Thế nhưng là không bao lâu hắn liền từ bỏ. Nhưng mà qua một đoạn là thời gian lại bắt đầu tìm mới bác sĩ tâm lý. Vòng đi vòng lại. Ngươi rất tốt. Sơ Tranh cường điệu. Hắn được không? Khương Lương cảm thấy mình thật không tốt. Thế nhưng là nàng nói mình rất tốt. Khương Lương tim đập rộn lên, ngươi thật sự cảm thấy ta rất khỏe sao? Không ai sẽ cảm thấy hắn rất tốt. Hạ Mộc Phồn đều cảm thấy hắn cái dạng này không tốt. Muốn để hắn tiếp xúc nhiều người. Không muốn luôn luôn một người. Nói hắn dạng này sẽ buồn bực xấu. Ân, Sơ Tranh gật đầu. Thẻ người tốt đương nhiên được. Không tốt cũng phải tốt. Thế nhưng là ta vẫn là muốn đi. Khương Lương yếu ớt đạo. Hắn thật sự rất muốn giống người bình thường như thế. Cùng nàng đi cùng một chỗ. Mà không phải mỗi lần ra ngoài đều cái dạng kia. Sơ Tranh. Sơ Tranh trầm mặc vài giây, đi vào đổi quần áo, đi thôi. Ngươi theo giúp ta đi không ăn. Bằng không thì ngươi ra ngoài lại gặp phải biến thái làm sao bây giờ? Khương Lương trên mặt lộ ra ý cười, ngươi thật tốt. Sơ Tranh phức tạp liếc hắn một cái, đưa tay hao hai lần tóc, mềm mại tóc làm cho nàng tâm tình tốt một chút. Thẻ người tốt mặc dù khẩu thị tâm phi, nhưng là tóc mềm, ta liền tha thứ hắn đi. Sơ Tranh cảm thấy mình rộng lượng lại lương thiện. Tiểu tỷ tỷ ngươi đối với định vị của mình đến cùng là cái gì? Có lẽ là có Sơ Tranh bồi tiếp. Khương Lương lần này trị liệu muốn dễ dàng nhiều. Bác sĩ tâm lý nói Khương Lương tình huống có chút nghiêm trọng. Đến từ từ sẽ đến. Bác sĩ nói Khương Lương tiếp tục như thế, rất có thể sẽ có càng nhiều trạng thái xuất hiện. Sơ Tranh đến cùng là lo lắng Khương Lương thân thể. Đáy lòng lại thế nào không vui. Vẫn là định thời gian dẫn hắn đi trị liệu. Giám sát hắn hoàn thành bác sĩ bố trí nhiệm vụ. Ngày hôm nay có thành chiến. Vào trò chơi sao? Khương Lương ôm máy tính. Chạy đến Sơ Tranh bên kia. Giống hỏi vấn đề tiểu bằng hữu. Sơ Tranh nghĩ đến lần trước bị thành chiến chi phối sợ hãi. Quả quyết lắc đầu. Không không lên vậy ta lên. Khương Lương nhỏ giọng nói. Ân. Khương Lương ôm máy tính nghĩ trở về phòng bị Sơ Tranh giữ chặt ngay ở chỗ này. Khương Lương bị Sơ Tranh kéo đến trên ghế salon. Từ phía sau vòng quanh hắn. Khương Lương nhấp môi dưới rác. Nghiêng đầu tại trên mặt nàng hôn một chút. Sau đó mới bật máy tính lên đăng nhập trò chơi. Sơ Tranh cái cằm đặt tại trên bả vai hắn, nhàm chán nhìn xem hắn chơi. Thật sự là nhàm chán, Sơ Tranh bắt đầu hôn hắn. Khương Lương tinh thần lực bị phân tán, chết. Chết rồi, đừng hôn ta. Không thích ta hôn ngươi. Vui, thích. Khương Lương thính tai phiếm hồng, ngoan giống con thỏ trắng nhỏ, thế nhưng là ta tại chơi đùa. Ngươi chơi ngươi. Như ngươi vậy để cho ta chơi như thế nào mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 36 chương 358 vinh quang đến hạ song chương 358. Vinh quang đến hạ song nói chuyện riêng phong vân bảng đệ nhất. Khương Lương. Ta vẫn cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Ngươi muốn bao nhiêu chú ý điểm biết sao nói chuyện riêng Khương Lương. Ngươi đối với ta có ý kiến? Hạ Mộc Phồn đột nhiên trông thấy câu nói này. Không khỏi cảm thấy đây không phải Khương Lương phát. Hắn cũng không biết vì cái gì, chính là cảm thấy như vậy. nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất, tiểu tỷ tỷ nói chuyện riêng Khương Lương. Ta nơi nào kỳ quái, Hạ Mộc Phồn có chút hút khẩu khí. Khương Lương trường kỳ không tiếp xúc với người khác, Hạ Mộc Phồn tổng lo lắng hắn sẽ bị người cho lừa gạt. Nhà hắn tể đẹp mắt như vậy chứ. Nhưng là hắn nơi này nói người ta nói xấu, bị bắt tại trận đánh chữ thời điểm, tay đều có chút run rẩy. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Có tiền. Hạ Mộc Phồn điều tra, nhà nàng đình được cho giàu có thể cùng người giàu còn kém xa lắm. Nàng từ đâu tới tiền nói chuyện riêng Khương Lương. Có tiền là lỗi của ta nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Không phải. Nói chuyện riêng Khương Lương, cho nên ta nơi nào kỳ quái nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. Ta chỉ là lo lắng Khương Lương. Cũng không phải nhằm vào ngươi. Nếu là hắn trôi qua tốt, ta tự nhiên cao hứng. Hạ Mộc Phồn là thật tâm nghĩ Khương Lương tốt. Nói chuyện riêng Khương Lương, hắn đần sao nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất. À không, Khương Lương rất thông minh. Nói chuyện riêng Khương Lương, hắn có bị lừa qua Hạ Mộc Phồn suy nghĩ một chút, giống như không có. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất, không có. Nói chuyện riêng Khương Lương, đã như vậy, ngươi vì cái gì cảm thấy hắn sẽ bị lừa gạt, vẫn là ngươi chỉ là đối với ta có ý kiến. Nói chuyện riêng Phong Vân bảng đệ nhất, Hạ Mộc Phồn cảm thấy sơ tranh lô giới không có kẽ hở. Sơ tranh đem Phong Vân bảng đệ nhất kéo đen, ôm mình thẻ người tốt, hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta đang gạt ngươi không có? Không có. Khương Lương lắc đầu. Sơ tranh ngữ điệu mang theo điểm lãnh ý, ngươi chần chờ cái gì? Ta không có, ta chỉ là quen thuộc nói như vậy. Thiếu niên hơi có vẻ lo lắng giải thích. Ngoan. Sơ tranh ma chảo hướng Khương Lương trên đầu thân, hài lòng hao trong chốc lát. Mềm hồ hồ thẻ người tốt, thật tốt. Khương Lương có chút thở phào. Ứng Trạch cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan kiện cáo không có đánh thành, Tam Nguyệt Thanh Hoan rút đơn kiện. Căn cứ Hạ Mộc Phồn tin tức, tựa hồ là Tam Nguyệt Thanh Hoan mang thai. Chuyện này Ứng Trạch cha mẹ cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan cha mẹ đều biết. Hai bên hiện tại muốn kết hôn. Nghe nói Ứng Trạch trong nhà ra mấy trăm ngàn mới đưa cái này cưới cho kết liễu. Sơ tranh sợ gặp gỡ hai người này, mang theo Khương Lương dọn nhà. Ứng Trạch cùng Tam Nguyệt Thanh Hoan sau khi kết hôn, hai người cũng trôi qua không thế nào tốt. Hai người đều thích chơi đùa, không có công việc đàng hoàng. Đằng sau toàn bộ nhờ Tam Nguyệt Thanh Hoan trong trò chơi lừa gạt nam nhân duy trì sinh hoạt. Nghe nói về sau Ứng Trạch vượt quá giới hạn, hai người ra tay đánh nhau, huyên náo toàn bộ cư xá đều biết. Đương nhiên đây là nói sau. Khương Lương sinh nhật thời điểm, Sơ Tranh đưa cho hắn một bộ Quang Minh Thần Quyết. Toàn bộ phục, hoặc là nói toàn bộ trò chơi, đều không có ai có được. Khương Lương là trước mắt duy nhất vùng có Quang Minh Thần Quyết người chơi. Thế giới sinh mệnh ở chỗ dày vò. Ta nghĩ nói, cái này thần hào bảng đầu tiên là trò chơi nhờ sao thế giới nguyên điểm. Ngươi không là cái thứ nhất người hoài nghi. Thế giới một cây dưa leo, cái nào gơ mơ. Tại xin hỏi các ngươi công ty game còn thiếu dạng này nhờ sao hệ thống nhị nhị hay. Công ty của chúng ta không có bất kỳ cái gì nhờ. Mời các vị người chơi yên tâm. Thần hào bảng đầu tiên là chân thực người chơi. Thế giới chó cái đuôi cũng là hoa. Thần hào bảng đệ nhất không phải nhờ, ta không tin. Thật sự người chơi ai sẽ chơi như vậy, thế giới ta là một con sói. Cũng gả người ta chính là có tiền không chỗ tiêu đâu, thế giới ta vượt qua thần có tiền như vậy chơi trò chơi gì. Thế giới một cây dưa leo, có tiền không chơi đùa làm gì. Đi làm sao thế giới Phong Vân bảng đệ nhất. Cái này chính là của ngươi không đúng. Kẻ có tiền làm sao lại không thể chơi đùa. Trò chơi còn kỳ thì kẻ có tiền thế giới bán dưa bà. Lão đại, nhà ngươi Khương Lương đều bị đại lão trêu chọc đi rồi. Ngươi không thương tâm sao thế giới Phong Vân bảng đệ nhất. Con lớn không phải do cha. Ai? Thế giới thần hào bảng đệ nhất, ngươi nói cái gì? Thế giới Phong Vân bảng đệ nhất, cha lớn không khỏi. Phong Vân bảng đệ nhất co được giãn được. Thế giới ta siêu cấp manh a, ha ha ha ha, lão đại ngươi thay đổi. thế giới một cây dưa leo. Biến không phải lão đại, là Khương Lương cái tai họa này. Hắn dĩ nhiên vội vàng yêu đương, không tai họa người chơi. Thế giới ta siêu cấp manh à. Ta từ đại lão mấy chữ này bên trong thấy được sủng Khương Lương không hổ là được bao nuôi cái kia. Đại lão ngươi còn thiếu làm ấm giường sao, ta có thể nha. Thế giới thần hào bảng đệ nhất không thiếu. Sơ tranh bị người nói thành là trò chơi nhờ, cũng không phải lần đầu tiên, mọi người thảo luận một chút coi như xong. Nhưng là từ khi sơ tranh đưa cho Khương Lương Quang Minh Thần Quyết về sau, có người chơi phát hiện Quang Minh Thần Quyết lại bị lũng đoạn. Sơ tranh để cho ta là một cái tiểu hào, lâu dài lũng đoạn trong trò chơi chế tác Quang Minh Thần Quyết vật liệu, không cho phép người khác chế tác. Đương nhiên nàng bỏ ra tiền, người khác đem vật liệu bán cho nàng, tổng thể tới nói không có vấn đề. Thế nhưng là cách này ảnh hưởng đến một chút có tiền người chơi. Sơ tranh bị người báo cáo đến phục vụ khách hàng nơi đó, nói nàng phá hư trò chơi cân bằng. Quan phương nếu là không giải quyết, nàng chính là nhờ trò chơi phục vụ khách hàng rất khó khăn. Cách này nơi đó là nhờ. Đây là tổ tông. Hệ thống nhị nhị hay. Lão bản, Quang Minh Thần Quyết mặc dù rất không tệ, có thể còn không phải trong trò chơi tốt nhất. Ngày làm gì muốn lũng đoạn A, hệ thống thần hào bảng đệ nhất. Có tiền. Hệ thống nhị nhị hay. Hệ thống thần hào bảng đệ nhất. Ta lại không có để các ngươi làm tay chân. Ngươi còn quản ta chơi như thế nào đây, hệ thống nhị nhị hay. Tình cảm trước ngươi còn nghĩ để chúng ta làm tay chân. Quan phương không giải quyết được sơ tranh, không bỏ ra nổi để người chơi tin phục thuyết pháp. Thế là người chơi khiếu nại càng nhiều. Thế giới thiểu năng đường dây nóng, còn có để hay không cho người chơi đùa. Cái kia thần hào bảng đệ nhất lai lịch gì? Ta coi như nàng không phải nhờ. Dạng này thật sự thích hợp sao? Trò chơi thể nghiệm cảm giác cực kém, thế giới vướng víu. Ta cũng muốn nói, Quang Minh Thần Quyết đều đi ra bao lâu thời gian, hiện tại vẫn là chỉ có Khương Lương cái kia tai họa có. Công ty Game muốn làm gì a? Thế giới cưới con rùa đuổi theo con thỏ. Lại làm như vậy xuống dưới, ngươi trò chơi này sớm muộn đóng cửa. Thế giới một cây dưa leo. Đại lão lại lên hoang sợt. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, trò chơi đóng cửa không đóng cửa là chuyện của ta, các ngươi yêu chơi hay không. Thế giới. Trên thế giới đứng im gần một phút đồng hồ. Thế giới bán dưa bà, lượng tin tức có chút lớn, câu nói này tách đi ra lý giải. Công ty Game là sơ hề trên thế giới lập tức nổ tung. Thế giới thần hào bảng đệ nhất, Khương Lương là người của ta, lại để cho ta nhìn thấy ai nói không phải là hắn. Các ngươi không cần chơi cái trò chơi này. Sơ tranh câu nói này, lấy thổ hào vàng nhan sắc thật lâu treo ở trên cùng. Nếu có người cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện Quang Minh Thần Quyết giới thiệu mặt có một loạt chữ nhỏ. Quang Minh Thần ban thưởng chúc phúc, ngươi chính là độc nhất vô nhị. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 36 chương 359 trên trời rơi xuống phúc bảo một chương 359. Trên trời rơi xuống phúc bảo một bóng đêm như mực. Tỉnh nguyệt treo cao. Nguyệt hoa như sương. Bày vấy giữa rừng núi. Đỉnh núi tiếng gió gấp rút, lá cây xa xa ma sát, tại mặt đất ném ra dữ tợn tàn ảnh. Sạp sạp sạp tàn ảnh bên trong có bóng đen nhúc nhích. Mặt đất lá cây theo bóng đen kia nhúc nhích, phát ra tiếng vang lớn hơn. Sơ tranh từ lá rụng bên trong ngồi xuống, nàng đưa tay về sau đọc sờ soạng. Sờ đến ấm áp đặc dính chất lỏng. Sơ tranh giơ lên trước mặt tiếp lấy nguyệt hoa ánh sáng, bình tĩnh nhìn đồng dạng. Máu cái nào cẩu vật cho ta trên lưng mở tiền lệ không đau sao? Sơ tranh nhìn không thấy trên lưng tình huống như thế nào, nhưng là nàng có thể cảm giác được máu đang không ngừng sói mòn. Tiếp tục như thế, nàng lại bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Sơ tranh ở trên người tìm dưới, không tìm được điện thoại loại đồ vật. Sơ tranh chống đỡ đứng bên cạnh trong đầu có chút mê muội. Gió đêm phất qua, mùi máu tươi mang hướng phương xa, nơi xa hình như có tiếng sói tru. Quần áo trên người bị máu thẩm thấu, gió thổi qua thiếp ở trên người, càng là khó chịu. Đừng để ta biết là ai đem ta làm tới nơi này, nhanh lên. Bệnh nhân này cần cấp cứu bác sĩ. Bác sĩ gia thuộc dừng bước, cáng cứu thương, cầm cáng cứu thương tới bệnh viện ngày đêm tươi sáng. Không ít người chen chúc tại bệnh viện đại sảnh. Bác sĩ y tá không ngừng an bài những bệnh nhân này. Liền tại một canh giờ trước, một trường nào đó khu bộc phát tập thể ngộ độc thức ăn. Tất cả tan tầm cùng nghỉ ngơi bác sĩ y tá đều bị khẩn cấp gọi trở về. Thật vất vả đem những này chúng độc học sinh đều đoạt cứu trở về đã là ngày hôm sau. Bác sĩ y tá nhóm mệt mỏi đến mức hoàn toàn không để ý hình tượng ngồi phịch ở trên hành lang. Đêm qua có cái nữ sinh. Trời ạ! Toàn thân đều là máu. Các ngươi không có nhìn thấy. Ta vừa trông thấy thời điểm. Còn tưởng rằng là rông bay. Ngươi bộ phim về tang thi đã thấy nhiều đi. Ai, ngươi không thấy được tràng diện kia thật sự thật là dọa người. Lúc ấy bệnh viện hỗn loạn tưng bừng. Liền trong lúc hỗn loạn, có một cái máu me khắp người nữ sinh chậm rãi đi tới bệnh viện. Nàng đi qua trên đường tới uốn lượn ra một chỗ máu tươi. Có một loại áp dược từ địa ngục bò lên cảm giác. Nữ sinh kia đâu tựa như là sở bác sĩ cứu giúp. Sở xương mù ăn. Như thế nào là hắn lúc ấy nhân thủ không đủ. Hắn sẽ không yêu người chết à không. Không thể nào sở bác sĩ đẹp trai như vậy à. Đẹp trai cùng y thuật không thành có quan hệ trực tiếp. Có người nói ta đi xem một chút cũng đừng ra cái gì đường rẽ. Sơ Tranh trên lưng bị người khoét hạ hai khối thịt. Đặc biệt hung áp. Nếu như lại tiến vào trong một chút. Nàng coi như tới. Cũng phải lạnh. Nguyên chủ liền gọi Sơ Tranh, một cái có được cánh. Tiểu tiên nữ. Tốt à. Tên khoa học gọi thủ hộ thiên sứ. Nguyên chủ làm kiến tập thủ hộ thiên sứ, phải hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, mới có thể trở thành chính thức thủ hộ thiên sứ. Nguyên chủ khảo hạch nhiệm vụ là thủ hộ một cái gọi sở xương mù người. Nhưng mà nguyên chủ nhận lầm người. Nàng cái thứ nhất gặp phải người, gọi trừ mậu. Cùng sở xương mù một cách âm đọc, bất quá chữ khác biệt. Nhưng là nguyên chủ không biết, thế là đem trừ mậu xem như nàng khảo hạch nhiệm vụ. Thế là nguyên chủ đi theo trừ mậu bên người. Trừ mậu không có thủ hộ thiên sứ, nhưng là bên cạnh hắn có đọa lạc thiên sứ. Nguyên chủ chỉ ở trên lớp học nghe qua đọa lạc thiên sứ. Nghe đồn đọa lạc thiên sứ đều là bởi vì không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Trở lại thiên đường. Ngưng lại ở nhân gian thiên sứ chuyển biến mà thành. Bọn họ bị thần di vứt bỏ. Trừ mẫu nghe theo đọa lạc thiên sứ ý kiến, không ngừng lợi dụng nguyên chủ. Cuối cùng trở thành người trên người. Tại hắn công thành danh toại về sau. Biết được nguyên chủ có khả năng sẽ rời đi thời điểm. Trừ mẫu không nguyện ý nàng cứ như vậy rời đi. Cho nên hắn cùng đọa lạc thiên sứ chặt xuống nguyên chủ cánh. Có nguyên chủ cánh tại, trừ mậu cả đời này từng bước thăng chức, đứng ở trên đỉnh. Nguyên chủ làm sao cũng không nghĩ tới, mình một mực dùng tâm thủ hộ người, cuối cùng sẽ như vậy đối đãi chính mình. Mất đi cánh thiên sứ 10 phần yếu ớt, năng lực biến mất cùng thường nhân không khác. Nếu như không kịp chữa trị, bọn họ cũng sẽ chết. Nhưng mà cái kia đọa lạc thiên sứ cũng không tính cứ như vậy bỏ qua nàng, đưa nàng giao cho một cái dưới đất phòng nghiên cứu. Nguyên chủ là sinh sinh bị hành hạ chết. Sơ Tranh tiếp thu xong ký ức, nhìn không được trà sát cánh tay. Thật tàn nhẫn cẩu vật dĩ nhiên chém ta cánh. Sơ Tranh phía sau lưng đã xử lý. Lúc này quấn lấy băng vải. Nàng cảm thấy rất không thoải mái. Nghĩ muốn cởi bỏ. Xuyên áo khoác trắng. Mang theo khẩu trang bác sĩ lúc tiến vào. Trông thấy chính là nữ sinh lắc lắc thân thể. Nghĩ kéo thứ ở trên thân. Ngươi đã tỉnh. Thanh âm của nam nhân rất là êm tai, bất quá không có nhiều cảm xúc. Sơ Tranh quay đầu nhìn lại. Áo khoác trắng bác sĩ đứng tại cửa ra vào. Trong cánh tay kẹp lấy bệnh lịch bản. Mang theo y dụng khẩu trang. Chỉ lộ ra một đôi đen nặng như mực con ngươi. Đừng lấy lánh đạm ánh sáng lộng lẫy. Bác sĩ đi tới. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào bác sĩ ngực cài lấy ngực bài bên trên. Ngoại khoa y sư, sở xương mù. Sở xương mù cái kia sở xương mù sao? Sơ Tranh nhìn chăm chú cẩn thận nhìn, xác định mình không có nhìn lầm. Chính là cái kia sở xương mù. Sơ Tranh. Nguyên chủ vốn hẳn nên thủ hộ cái kia sở sương mù. Chúng ta cái này có tính không kẻ thù gặp mặt. Vân vân. Không tính là kẻ thù. Nguyên chủ chỉ là thủ hộ lầm người mà thôi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng ta không biết hắn sơ tranh tìm cho mình đến một cái lý do. Trong nháy mắt lẽ thẳng khí hùng. Sở sương mù con ngươi buông xuống thon dài tay đảo mệnh lịch, ngươi phía sau lưng tổn thương rất đặc biệt, làm sao tạo thành? Đã quên. Bị người chặt ngươi tin không đã quên. Sở sương mù hơi ngước mắt. Mắt đen lánh ý có chút tràn lan. Như ba tháng gió. Lộ ra xe lạnh lạnh. Khẩu trang che mặt của hắn, thấy không rõ thần sắc của hắn. Ân. Sơ tranh vẻ mặt thành thật gật đầu. A. Sở sương mù ý vì không rõ nhẹ a một tiếng, khép lại bệnh lịch. Ngươi gọi sơ tranh đúng không sơ tranh? Hắn nhận biết nguyên chủ song cầu sẽ không là muốn tìm phiền toái đi dù sao nguyên chủ đem làm việc làm hư á ta vẫn là liều chết không nhận đi dù sao ta cũng không phải nguyên chủ. Ta chí ít vừa lúc cùng nguyên chủ trùng tên trùng họ mà thôi. Nhưng là sở sương mù cũng không có tìm phiền phức. Hắn hỏi xong câu này. Không chờ nàng trả lời. Nói thẳng. Ta nhìn xem thương thế của ngươi. Sơ tranh. Không cần đi. Chúng ta không quen. Sở sương mù ngươi đang làm. Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Một cái tuổi trẻ bác sĩ thở hồng hộc chống đỡ cửa phòng. Phát giác được mình thanh âm quá lớn. Tranh thủ thời gian im lặng. Hắn sải bước đi tiến đến, lôi kéo sở sương mù. Có tiền áy náy nhìn xem sơ tranh thật có lỗi, một hồi ta thầy thuốc khác qua đến cấp ngươi. Một lần nữa nhìn xem. Nói xong, lôi kéo sở sương mù liền đi. Sở sương mù bị dắt lấy rời đi phòng bệnh thời điểm, hắn ngoái nhìn nhìn nàng. Ánh mắt kia. Sơ tranh cảm thấy không tốt lắm. Sơ tranh cảm thấy mình thân thể hẳn là không có vấn đề gì lớn, dù sao có vương bát đàn hộ tống. Cho nên nàng quyết định chạy trốn. Nguyên chủ cuộc diện rối rắm. Ta mới không cho nàng thu thập đâu tiểu tỷ tỷ ngươi chỉ là bản thân cảm giác tốt đẹp. Thân thể này rất cần trị liệu. Xin ngươi đừng. Vương giả hào nếu có thực thể lúc này chỉ có thể nâng chán thở dài. Bởi vì sơ tranh đắc phi thường quả quyết kéo truyền dịch châm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 36 chương 360 trên trời rơi xuống phúc bảo 2 chương 360. Trên trời rơi xuống phúc bảo 2 sơ tranh rời đi phòng bệnh. Tại trên hành lang trông thấy sở sương mù cùng kia cái thầy thuốc trẻ tuổi đứng tại một khối. Thầy thuốc trẻ tuổi nói gì đó. Sở sương mù có chút không nhịn được nghe. Lãnh đạm biểu hiện ra cực độ không phối hợp thái độ. Sơ tranh lùi về đầu. A. Ngươi làm sao xuống tới rồi tiểu hộ sĩ từ hành lang bên kia tới. Gặp sơ tranh tại cửa ra vào. Lập tức kinh hô một tiếng. Sở sương mù cùng kia cái thầy thuốc trẻ tuổi tựa hồ không có nghe thấy. Sơ tranh tranh thủ thời gian lui trở về phòng bệnh bên trong. Ánh mắt lãnh đạm nhìn xem tiểu hộ sĩ. Thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, ngươi sao có thể xuống tới, ngươi mau trở về. Tiểu hộ sĩ lo lắng muốn dìu nàng, khẩn trương thương thế của nàng. Sơ tranh nói, ta không sao. Làm sao không có việc gì tiểu hộ sĩ kinh ngạc không thôi. Có phải là thuốc tê hiệu quả còn không có qua ngươi không cảm giác được đau thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Nhất định phải hào hào trị liệu. Nói đến phần sau tiểu hộ sĩ đã không nể mặt, nghiêm túc cảnh cáo nàng. Sơ tranh bị tiểu hộ sĩ theo về trên giường bệnh. Ngươi làm sao như thế không thương tiếc thân thể của mình tuổi quá trẻ. Thương thế của ngươi rất kỳ quái. Làm sao làm a sơ tranh. Sơ tranh lần nữa bị tiểu hộ sĩ quấn lên truyền dịch châm. Tiểu hộ sĩ căn dặn nàng hai câu. Lại nói. Đúng rồi. Chúng ta không có ở trên thân thể ngươi phát hiện điện thoại hoặc là phương thức liên lạc. Ngươi có muốn hay không liên hệ người nhà của ngươi. Để bọn họ chạy tới giao nộp hạ chi phí một mình ngươi cũng cần người chiếu cố. Không có. Nguyên chủ trước kia chỉ biết trừ mẫu cái này nàng cần phải bảo vệ người, nơi nào nhận biết những người khác. Ở cái thế giới này, nguyên chủ rồi cùng cô Nhi không sai biệt lắm. A, tiểu hộ sĩ chiếp ây một tiếng. Dạng này a, vậy ngươi chi phí nhiệm vụ chính tuyến. Mời tại trong vòng một canh giờ. tiêu hết 30.000 khối. Tiền đã cấp cho đến không gian. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Tiểu tỷ tỷ ngươi yên tâm. Ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi không có tiền hoa nghèo cái từ này. Cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Mục tiêu của chúng ta là làm nhất biết xài tiền bại gia tử. Mục tiêu của ngươi cùng ta có mấy mao tiền quan hệ để cho ta nghèo đi. Tiểu hộ sĩ còn đang suy nghĩ sơ tranh chi phí làm sao bây giờ. Liền gặp nữ sinh kia bỗng nhiên từ bên dưới chăn lấy ra mấy chồng tiền. Thần sắc lãnh đạm đưa tới. Đủ sao? Đủ, được rồi. Tiểu hộ sĩ cà lăm một chút. Nàng lúc tiến vào cũng không gặp nàng mang theo tiền mặt a. Tiền này chỗ nào tới? Tiểu hộ sĩ lơ ngơ cầm tiền rời đi, đi giúp nàng đem tiền nộp. Sơ tranh lần thứ hai đem châm rút. Kết quả còn không có xuống đất, phòng bệnh lại mở. Sơ tranh. Có hết hay không có để hay không cho người đi rồi trước đó lôi kéo sở xương mù rời đi thầy thuốc trẻ tuổi. Mang theo một cái khác bác sĩ. Cùng hai người y tá tiến đến. Sở xương mù cho nàng làm, ngươi sẽ giúp nàng nhìn xem. Thầy thuốc trẻ tuổi vỗ vỗ bác sĩ kia bả vai, làm phiền ngươi. Bác sĩ kia có chút không kiên nhẫn. Ngươi để sở xương mù đừng có lại làm loạn được hay không? Đây là nhân mạng. Nếu thật là xảy ra chuyện gì, chúng ta toàn bộ bệnh viện cũng phải bị liên lụy. Hôm qua là quá rối loạn, mới tới thực tập sinh gọi hắn, ta sẽ nói với bọn họ. Hai người trò chuyện thanh âm cũng không lớn, nếu như là người bình thường đoán chừng đều nghe không được. Nhưng sơ tranh nghe thấy được. Thấy thuốc trẻ tuổi nói xong, vội vàng rời đi. Bác sĩ kia ngẩng đầu một cách đã nhìn thấy sơ tranh bốc lên máu tay. Ngươi làm sao đem châm rút sơ tranh? Sơ tranh lần nữa bị viêm kim. Nàng kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, mặt không thay đổi nhìn xem vây quanh mình chuyển bác sĩ cùng y tá. Lúc đầu có chút khẩn trương bác sĩ, xem hết vết thương về sau, thần sắc tùng hạ tới. Miệng vết thương của ngươi thật nghiêm trọng, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, sẽ khỏi hẳn. Bác sĩ này so sở xương mù tận tụy nhiều. Chẳng những cùng nàng nói tổn thương tình huống, còn nói cho nàng một chút chú ý hạng mục. Cẩn thận căn dặn xong mới rời khỏi. Bác sĩ rời đi phòng bệnh, gặp thầy thuốc trẻ tuổi đứng ở bên ngoài. Thầy thuốc trẻ tuổi hỏi, thế nào bác sĩ sắc mặt biến hóa đến mấy lần? Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là nói, sở xương mù xử lý đến rất tốt. Không có vấn đề gì là tốt rồi. Thầy thuốc trẻ tuổi thở phào. Năm đó hắn nhưng là chúng ta đại học y khoa người lợi hại nhất. Nếu không phải phụ thân hắn đột nhiên rời đi, nói không chừng hiện tại hắn đã thầy thuốc lợi hại nhất. Bác sĩ nhíu mày, ta không là phủ nhận hắn chuyên nghiệp, là thái độ của hắn có vấn đề. Nếu quả như thật là chuyên nghiệp không được, bệnh viện căn bản liền sẽ không để hắn tiến đến. Bọn họ cách này bệnh viện không phải trò đùa địa phương. Thầy thuốc trẻ tuổi nói, ai, phát sinh chuyện lớn như vậy, để hắn chậm rãi đi. Bác sĩ không có lại nói sở xương mù không phải. Nói sang chuyện khác. Bên trong nữ sinh kia tổn thương làm sao như vậy kỳ quái, nàng có nói làm sao kia vết thương ta cảm thấy giống như là bị người khoét xuống tới. Khoét xuống tới bác sĩ đem bệnh lịch cho hắn nhìn. Phía trên có miệng vết thương ảnh chụp. Kia vết thương rất chỉnh tề, xác thực không giống như là ngoài ý muốn tạo thành, hai bên còn rất đối xứng. Cái này, nàng còn không có liên hệ người nhà tình huống này. Chúng ta muốn hay không báo cảnh thầy thuốc trẻ tuổi nhìn xem kia vết thương có chút rụt rè. Ta để y tá lại hỏi nàng một chút. Cũng tốt, nếu là có cái gì không đúng, liền báo cảnh đi. Nhưng mà các loại hai người thảo luận xong, lại vừa quay đầu. Liền được cho biết kia cái phòng bệnh bệnh nhân không thấy. Sơ tranh rời đi bệnh viện, trước cho mình đổi một bộ quần áo. Thân là thủ hộ thiên sứ. Nguyên chủ lớn một chương người vật vô hại mặt. Cho dù ai nhìn một chút đều sẽ thích cái chủng loại kia. Nàng tướng mạo liền rõ ràng lấy ta rất khỏe lừa gạt, rất dễ bắt nạt mềm mại. Cái này không bị khi phụ. Ai bị khi phụ a? Sơ tranh mặt đơ lấy khuôn mặt. Mềm mại cảm giác ít đi rất nhiều. Nhiều hơn mấy phần thanh lãnh tự phụ. Thay xong quần áo, sơ tranh đứng tại trên đường cái, nhìn qua lui tới dòng xe cổ. Nguyên chủ trước đó cùng Trừ Mậu ở cùng một chỗ, nàng đều là theo chân hắn, bởi vậy nguyên chủ cũng không có mình nơi ở. Cho nên, hiện tại ta muốn đi đâu đâu tiên nữ đều là ngủ trên cây sao, ta chẳng lẽ muốn đi tìm cái cây tiểu tỷ tỷ. Ngươi bây giờ biết có tiền quan trọng cỡ nào a, vương giả hào thời khắc không tặng cho tiểu thư nhà mình tỷ tẩy não. Sơ tranh, ngươi ngậm miệng, ta không muốn nghe nói với ngươi bại gia chỉ nam. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ tại trong 24 giờ mua xuống phản lục trang viên số 6 biệt thự. Không nghe bại gia chỉ nam, vậy chúng ta liền bại gia đi hướng vịt tiểu tỷ tỷ trước tìm cho mình cái chỗ ở. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta có thể xin nghe bại gia chỉ nam không phá sản sao? Tiểu tỷ tỷ không thể đâu. Vương giả hào thanh âm vui sướng, bất quá tiểu tỷ tỷ nghĩ nghe, ta cũng có thể nói cho ngươi nghe. Nhiều lời mấy lần, tiểu tỷ tỷ nói không chừng liền bị tẩy não đây, phải tin tưởng nhà mình tiểu tỷ tỷ. Sơ tranh một mặt hờ hứng đem vương giả hào che đậy lại. Bất quá, phản lục trang viên ở đâu vương giả hào đều đã che đậy lại, sơ tranh không có khả năng đem nó phóng xuất. Nàng không muốn tử sao không thể giúp giải vương giả hào phách lối khí diễm. Cho nên sơ tranh quyết định, trước tiên tìm một nơi đi ngủ. Dù sao có 24 giờ không phải.